vô số Diêm Điện võ giả, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong quỳ một chân trên đất một xá. Trong bọn họ, có người từng thấy Cổ Phong, có người còn chưa thấy qua, nhưng trong lòng bọn họ, Cổ Phong sớm đã trở thành chí cao vô thượng tồn tại, liên quan tới Cổ Phong sự tích, lưu truyền quá nhiều, mặc kệ thứ nào đều có thể để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Điện chủ đại nhân, giờ phút này, Lưu Thủy Miểu một bước tiến lên, đối với Cổ Phong ôm quyền một xá. Giờ khắc này, hắn thân bên trên tản mát ra khí tức, là nửa bước hóa thân cảnh. Tu vi khôi phục nhanh như vậy, Cổ Phong nhìn lấy Lưu Thủy Miểu bây giờ tu vi như vậy, lúc này cười nói. Nhờ có lúc trước đại nhân tương trợ, hấp thu nhân cách thứ hai hồn phách lực lượng, bây giờ thuộc hạ cũng coi là tu vi khôi phục hơn phân nửa, không lâu sau, liền có thể chân chính một lần nữa trở lại hóa thân cảnh. Lưu Thủy Miểu lúc này một mặt cảm kích mở miệng, nếu không có Cổ Phong, Lưu Thủy Miểu bây giờ còn vây ở Đan Tiên Tông tháp lao bên trong, có lẽ sớm đã bỏ mình, nơi nào sẽ có hôm nay phong quang như vậy. Đại ca, một bên khác, Liễu Mục Phong đối với Cổ Phong cười to. Mục Phong, người tu vi cũng đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng cười nói. Liễu Mục Phong quan sát Cổ Phong khí tức, lúc này không khỏi cười khổ, đại ca, người tu vi tăng bộ dạng như thế nhanh, còn không cho phép tiểu đệ cũng tăng lên một chút ra. Năm đó hai người cùng nhau gia nhập Thanh Long Học Viện, lúc kia Cổ Phong kỳ thật chỉ có tụ khí cảnh tu vi, mà Liễu Mục Phong có sơ nhập thần niệm cảnh, chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Mà bây giờ, Cổ Phong thần niệm đại viên mãn, khoảng cách nguyên thần cảnh cũng là vô cùng gần, đoán chừng dùng không bao lâu, liền có thể đuổi theo bên trên Liễu Mục Phong. Liễu Mục Phong cũng là tuyệt đối thiên kiêu, lấy phù nhập đạo, tu vi này tăng tiến tốc độ, tại trong cùng thế hệ, đã trải qua cực nhanh, bất quá so với Cổ Phong, lại như cũ không bằng. Dương Sử sắc mặt khó coi, hắn vừa mới nói Cổ Phong thế lực nhỏ, Diêm Điện liền xuất hiện, giờ khắc này, hắn đã trải qua không dám nói lung tung, hắn nhưng là biết Diêm Điện những người này đối với địch nhân là cỡ nào hung tàn. Mà cũng tại lúc này, một đạo mang theo to lớn áp bách lực lượng thanh âm truyền đến. Diêm Điện tặc tử, nghĩ chiếm cứ ta hoàng thất, muốn chết. Lời nói này ở giữa, chỉ thấy một tên võ giả gào thét mà tới, áo quần nhúm máu, hiển nhiên là một đường chém giết mà đến. Thứ tám hóa thân vệ. Hoàng thất mọi người thấy cái kia cầm đầu một tên trung niên nam tử ngực, một cái tám chữ, lúc này trong mắt tràn đầy vô biên vui mừng. Người đến không là người khác, chính là Dương Hữu Hằng ngồi dưới tám cái hóa thân vệ một trong, hắn bài danh thứ tám, tên là Dương Chiến. Dương Chiến cũng không phải trước đó lão giả đầu hói cùng tóc xám bà lão loại kia nửa bước hóa thân tu vi, hắn chính là hàng thật giá thật hóa thân cảnh cường giả, một thân chiến lực, cơ bản có thể quét ngang tất cả mọi người tại chỗ. Dương Chiến nhìn về phía mấy người. Mở miệng, Thái Phó, Thái Sử Công, Thập Lục Hoàng Tử, bệ hạ nghe nói Hoàng Cung bị vây, để cho ta tới cứu ngươi chờ, các ngươi vô sự đi. Vô sự, nhờ có Dương Thúc Thúc chạy đến kịp thời, bằng không ta đây tính mệnh, coi như khó giữ được. Giờ khắc này, Thập Lục Hoàng Tử, lúc này mở miệng nói ra. Hừ, người nào dám động Thập Lục Hoàng Tử, là những cái này tặc nhân sao? Dương Chiến lúc này ánh mắt quét qua, rơi vào Cổ Phong đám người thân bên trên. Mặc dù Diêm Điện nhân số phần đông, nhưng hắn không có chút nào để ý, đạt tới đệ tam bộ, võ giả ở giữa chênh lệch to lớn, hắn vì hóa thân cảnh võ giả, có tuyệt đối tự tin, nửa bước hóa thân, tại trong mắt không chịu nổi một kích. Những cái này Diêm Điện người, đặc biệt là cái kia Diêm Điện điện chủ Cổ Phong, chính là phản loạn người, hôm nay nếu không có Dương Chiến tướng quân đến đây, lão phu mấy người, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở độc thủ. Cái kia Dương Văn Hải, lúc này mở miệng nói ra. Dương Hà gặp tình hình, không khỏi khẽ nhíu mày, cái này vừa rồi nhưng thật ra là Cổ Phong cứu. Cứu cái gì, vừa rồi Cổ Phong sở dĩ xuất thủ, bất quá là không nghĩ hải ngoại võ giả cướp đoạt Dương Châu, mà là mình muốn đoạt đi ta Dương Châu thôi, cái này Cổ Phong cùng hải ngoại tặc nhân đều là lòng lang dạ thú, không cũng không khác biệt gì, hắn vừa rồi đã trải qua muốn đem ta chờ giết chết. Dương Sử giờ phút này, cũng là lạnh rên một tiếng, lập tức mở miệng. Đúng, cái này Cổ Phong lòng lang dạ thú, ta liền nói lúc trước hắn cứu chúng ta yêu y không để ý che không có lòng tốt. Hắn chính là vì chiếm cứ Dương Châu. Nếu không có tướng quân đến đây, chúng ta bây giờ đã chết. Trong lúc nhất thời, hoàng thất đám người nhao nhao mở miệng, đã trải qua triệt để quên vừa rồi bọn hắn lúc tuyệt vọng, Cổ Phong xuất hiện một màn kia. Bọn hắn đều tự hỏi thân phận cao quý, Cổ Phong lại là thể hiện ra để bọn hắn tim đập nhanh thực lực, bọn hắn cảm giác vừa rồi nhận Cổ Phong áp chế, nhận khuất nhục, cực kỳ không vui, cho dù Cổ Phong cứu bọn hắn cũng là không thèm để ý, bọn hắn để ý chỉ có mình. Lưu Nhất Phú bên cạnh cái kia mặt dài thanh niên, cắn răng mở miệng, những thứ cẩu này. Cổ Phong lấy ơn báo oán, vì Cửu Châu đại cục, đến đây cứu giúp, mặt dài thanh niên thế nhưng là nhớ kỹ trước đó Cổ Phong đối với hắn dạy bảo, mà bây giờ những cái này vong ân phụ nghĩa hoàng thất người vậy mà qua sông đoạn cầu, hoàn toàn không nhớ rõ Cổ Phong ân huệ, như thế vu hãm Cổ Phong, cái này để người ta thực sự không cách nào nhịn được nhận. Không chỉ là mặt dài thanh niên, tất cả Cổ Phong một phương người, trong mắt đều là trong nháy mắt nổi giận. Ai đều biết, hôm nay là Cổ Phong ngăn cơn sóng dữ, đem hoàng cung giải cứu, không nghĩ tới bây giờ ngược lại bị vu hãm thành tội nhân. Hắn muốn tiếp tục nói, Cổ Phong lại là khoát khoát tay, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, sắc mặt lại là cực kỳ bình thản nói, nếu bọn hắn nói ta là ác nhân, cái kia ta hôm nay liền làm tên ác nhân. Cổ Phong trước đó nếu không phải muốn cứu những người này, hoàn toàn có thể chờ đợi hải ngoại võ giả đem hoàng cung tàn sát hầu như không còn, nữa đối hải ngoại võ giả xuất thủ, Cổ Phong cho những thứ này hoàng thất người mạng sống cơ hội, bọn hắn cũng không trân quý, như thế cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn. Ta biết, Dương Chiến mở miệng nhạt nói, lập tức quay người nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, hôm nay ngươi tội không thể tha, chịu chết đi. Tội không thể tha, ha ha, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Cổ Phong lạnh lùng cười một tiếng, Dương Chiến cười lạnh, ngươi cho rằng, vẻn vẹn dựa vào ngươi cái này cái gọi là Diêm Điện, chính là đối thủ của ta. Mà đã ở Dương Chiến lời nói ở giữa, chỉ nghe nơi xa một thanh âm truyền đến. Nếu là thêm bên trên ta yêu minh đâu, đám người nghe nói xem xét, chỉ thấy bốn phương tám hướng, vô số yêu thú gào thét mà đến, những cái này yêu thú khí tức, kém cỏi nhất đã ở đệ nhị bộ. Cái kia phía trước nhất, càng là có mấy danh hóa là thân người yêu tộc võ giả. Phía trước nhất, là một gã thân mang bạch y nữ tử, bên người đi theo một vị trí đầu sinh đến một cây sừng dài lão giả, hắn khí tức mười phần khủng bố. Chương 583, yêu minh minh chủ. Chương 583, yêu minh minh chủ. Yêu minh chúng yêu, khí thế hùng hổ mà đến. Bạch y nữ tử kia mặc dù tu vi không cao, nhưng bên người cái kia độc giác lão giả, nhất định là có nửa bước hóa thân tu vi. Yêu minh người, bọn hắn làm sao sẽ lúc này đến? Bạch y nữ tử kia lời nói, là có ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn trợ giúp Diêm Điện? Nhìn thấy nơi xa phần đông yêu tộc gào thét mà tới, hoàng thất ánh mắt mọi người lúc này biến hóa. Dương Chiến lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, mặc dù hắn có hóa thân tu vi, tự hỏi chiến lực không tầm thường, nhưng một người ứng phó Diêm Điện đám người, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng, nếu là lại thêm bên trên yêu minh, hai thế lực lớn phần đông đệ tam bộ võ giả cùng hai cái dưới bước hóa thân cảnh võ giả vây giết mình, cho dù thực lực mình cường hoành, cuối cùng cũng sợ bị mài chết. Lúc này Dương Chiến nhìn về phía bạch y nữ tử mở miệng, Tô cô nương, người thân là yêu minh phó minh chủ, tốt nhất đừng mang theo yêu minh đám người nhúng tay việc này. Diêm Điện điện chủ Cổ Phong, năm đó giết thập cửu hoàng tử, bây giờ đã trải qua phản loạn Dương Châu, muốn giết ta hoàng thất dòng chính người, hắn tội đáng xử tử, người mang theo yêu tộc chẳng lẽ cũng muốn mưu phản ta Dương Châu không thành. Mà bạch y nữ tử kia lại nếu như không nghe thấy Dương Chiến lời nói đồng dạng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, mang theo yêu minh đám người, trực tiếp từ bên người lược qua. Hỗn trướng, Dương Chiến giận dữ, lấy hắn sơ nhập hóa thân cảnh tu vi, lại bị như thế không nhìn. Cái này khiến hắn trong lòng tức giận cực kỳ. Kế tiếp một màn, càng làm cho đám người gần như ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy bạch y nữ tử đi vào Cổ Phong trước mặt, lúc này quỳ một chân trên đất, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt hơi nước hiển hiện, ôm quyền mở miệng, minh chủ đại nhân, thuộc hạ tới chậm. Minh chủ, nghe nói lời này, lúc này hoàng thất đám người cùng nhau trong đầu oanh minh. Cái này sao có thể? Đám người giờ phút này trong lòng đều đã nhấc lên sóng to gió lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này yêu minh, đều là yêu tộc người, Cổ Phong thế nhưng là cái nhân tộc A, thế nào lại là yêu minh minh chủ? Nếu như vẻn vẹn một cái Diêm Điện lời nói, có Dương Chiến tại, đại gia trong lòng còn có thể yên tâm, nhưng bây giờ ra yêu minh, một thoáng thế cục chính là trong nháy mắt biến hóa. Bái kiến, minh chủ đại nhân, bái kiến, minh chủ đại nhân, hôm nay đến đây, đều là chỉ ít tu vi đạt tới đệ nhị bộ yêu thú, giờ khắc này, tất cả yêu thú, cùng tất cả hóa hình yêu tộc, cùng nhau hướng phía Cổ Phong một xã. Đều đứng lên đi, Cổ Phong cười nhạt một câu, hắn không nghĩ tới, chính mình lúc trước một cái đơn giản tư tưởng, bây giờ yêu minh đã trải qua như thế lớn mạnh. Công tử, Tiểu Bạch, vất vả, Cổ Phong mở miệng, Tô Tiểu Bạch trong mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, không có nhiều lời, vẻn vẹn Cổ Phong một câu nói kia, nàng cảm giác mình làm ra tất cả, đều đã đáng giá. Giác hình, bái kiến đế tử đại nhân, giờ phút này, cái kia độc giác lão giả, trực tiếp hướng về phía Cổ Phong một xá, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Không nghĩ tới, người cũng lớn lên, Cổ Phong nhìn lấy giác hình, lúc này mở miệng cười một tiếng. Đại nhân còn nhớ rõ tiểu nhân, độc giác lão giả nghe xong lời này, lúc này kích động thân thể đều là run rẩy lên. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, năm đó ta cứu ngươi một mạng, bây giờ ngươi tới giúp ta, đây hết thảy, có lẽ đều là sớm đã định ra nhân quả. Năm đó, Cổ Phong du lịch nhân gian thời điểm, trong lúc vô tình cứu một cái thủy linh giác mã, lại không nghĩ rằng, cái này thủy linh giác mã đúng là thứ nhất mạch thiếu chủ. Sau đó hắn lập xuống võ đạo lời thề, chỉ cần sau này Cổ Phong một lời, hắn liền có thể xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Trước mắt cái này giác hình, liền là năm đó cái kia thủy linh giác mã. Đệ tử đại nhân đại ân, tiểu nhân vĩnh thế không quên. Giác hình mở miệng, lập tức đứng dậy, nhìn về phía nơi xa Dương Chiến lạnh giọng một câu, hôm nay, muốn động đệ tử đại nhân, trừ phi bước qua lão phu thi thể. Lời nói ở giữa, giác hình nửa bước hóa thân khí tức, trực tiếp bộc phát. Ha ha, lão phu mặc dù tu vi còn chưa khôi phục lại hóa thân cảnh, nhưng là muốn thử xem cái này hóa thân cảnh võ giả, đến cùng có mấy phần bản sự. Cái kia Lưu Thủy Miểu cũng là phóng ra một bước, nhìn về phía Dương Chiến trong mắt sát ý tràn ngập. Theo hai đại nửa bước hóa thân cảnh võ giả đứng ra, tất cả Diêm Điện cùng Yêu Minh đệ tam bộ võ giả toàn bộ tu vi bộc phát, đều nhìn về phía Dương Chiến trong mắt chiến ý ngập trời. Đồng thời, còn lại tất cả đệ nhị bộ Diêm Điện võ giả, cùng đệ nhị bộ yêu thú, còn có cái kia tam giác nhãn cùng bản nha cùng Lưu Nhất Vũ ngoại hạng họ gia tộc người, tập thể đem Hoàng Thất đám người, toàn bộ vây quanh. Trong nháy mắt, Hoàng Thất đám người sắc mặt, trở nên khó coi tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà lại có chiến lực như vậy, đây hoàn toàn vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Dương Hà giờ phút này cười lạnh, Cổ Phong trước đó thật là cứu chúng ta, hắn đối với chúng ta cũng không có sát tâm, các ngươi hết lần này tới lần khác muốn như vậy lấy oán trả ơn, hiện tại tốt. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Chiến hung hăng rút một cái tát mạnh, lần này đem Dương Hà trực tiếp rút bay ra ngoài. Vô dụng phế vật, Dương Chiến giờ phút này, chính là tức giận thời điểm, lúc này lạnh giọng một câu. Cổ Phong vung tay lên, linh khí biến ảo cự trường, trực tiếp đem Dương Hà đón lấy, lập tức nhét vào trong miệng một viên thuốc, nhạt nói có thể nguyện thần phục với ta. Dương Hà bị Dương Chiến một trường này, đập đến cơ hồ ném nửa cái mạng, giờ phút này bị Cổ Phong cứu, trong lòng cảm kích cực kỳ. Ta Dương Hà lập xuống võ đạo lời thề, sau này cái mạng này, là đệ tử đại nhân. Dương Hà lúc này mở miệng, tốt, Cổ Phong nhạt nói, vung tay lên, đem Dương Hà ném vào sau lưng Diêm Điện trong mọi người. Dương Hà mặc dù ngay từ đầu, cùng Cổ Phong có vài câu ngôn ngữ tương đối, nhưng Cổ Phong nhìn ra, người này không mất đạo nghĩa, vừa rồi Hoàng Thất đám người lấy oán trả ơn, cũng chỉ có một mình hắn đứng ra nói chuyện, người này Cổ Phong không muốn giết. Hoàng Thất mọi người thấy Dương Hà chẳng những không có việc gì, ngược lại nhận Cổ Phong trọng dụng, trong lúc nhất thời trong lòng đều là ruột đều hối hận thanh. Sớm biết Cổ Phong là Diêm Điện điện chủ lại là Yêu Minh minh chủ, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không vu hãm Cổ Phong a, vốn cho rằng có Dương Chiến tại, Cổ Phong liền thành quả hồng mềm, lại không nghĩ rằng, lần này xem như đá trúng thiết bản. Giờ phút này, thập lục hoàng tử lại là bước ra một bước, lúc này mở miệng, sợ cái gì, có Dương Chiến tướng quân tại, Dương Chiến tướng quân nhưng là chân chính hóa thân cảnh võ giả, cho dù Diêm Điện cùng Yêu Minh tất cả mọi người liên hợp, cũng tuyệt đối không phải Dương Chiến đại nhân đối thủ. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị hung hăng rút một cái tát mạnh. Lúc này, xen lẫn nát răng máu tươi trực tiếp chính là phun ra ngoài. Phiến hắn miệng rộng không là người khác, chính là Dương Chiến. Ngươi dám đánh ta? Thập lục hoàng tử lúc này kinh thanh mở miệng, hắn không nghĩ tới Dương Chiến vậy mà cũng đánh hắn, trong lúc nhất thời ủy khuất phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi một cái đầu óc heo, cho lão tử đem miệng ngậm bên trên. Dương Chiến lạnh giọng một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt mang theo vẻ kiêng dè, mở miệng, Cổ Phong, ngươi thân là đế tử, lại là Diêm Điện điện chủ cùng Yêu Minh minh chủ, chẳng lẽ mình liền một chút bản lãnh đều không có sao? Nếu là có bản sự, sao không cùng ta đơn độc một trận chiến? Chương 584, oanh sát. Hoàng Thất đám người nghe lời nói này, đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn nhìn ra, đây là Dương Chiến e ngại, lấy một người chiến lực chỉ sợ không phải song phương đối thủ. Thập lục hoàng tử bụng mặt, cũng không dám lại nói chuyện, hắn biết hôm nay như Dương Chiến không địch lại, bọn hắn liền triệt để xong. Điêu Mị Nhi nghe nói, lúc này cười lạnh mở miệng, đơn độc một trận chiến. Ha ha, ngươi cho ta Diêm Điện đám người đều là trưng bày sao? Chiến. Diêm Điện đám người lúc này hét lớn, trong bọn họ rất nhiều người có thể đều trải qua năm đó đi theo Cổ Phong cùng một chỗ chém giết Thường Công Công, loại kia liên hợp một trận chiến cảm giác nhớ tới chính là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tô Tiểu Bạch nghe nói càng là lạnh giọng một câu, đơn độc một trận chiến, ngươi cũng muốn hỏi ta Yêu Minh tất cả yêu tộc có đáp ứng hay không? Ngao ngao, giống giống. Trong lúc nhất thời, yêu tộc toàn bộ võ giả, nhao nhao khàn giọng giống to, phát ra khủng bố tiếng gầm. Lúc này, Cổ Phong cơ hồ nắm vững thắng lợi, làm sao có thể đơn đả độc đấu. Dương Chiến sắc mặt khó coi, chuyện hôm nay tình đã hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước,

cũng muốn ngăn trở cái kia Dương Hữu Hằng điều động sát thủ tiến vào, nhưng là không có thực lực kia. Chúng ta một mực chờ đợi công tử đi ra, lại là đợi đến Hải Tiên tiến công Cửu Châu đại lục, chúng ta vì bảo vệ bách tính, cùng hải ngoại võ giả chém giết cùng một chỗ. Nghe công tử tin tức, lúc này mới chạy đến. Bây giờ các châu thế cục như thế nào? Cổ Phong không khỏi lại là hỏi. Tô Tiểu Bạch sắc mặt nặng trĩu mở miệng, lần này, Hải Tiên tiến công mục tiêu chủ yếu là Nam vực Kinh Châu cùng Dương Châu, hắn Tha Châu cũng không triển khai điên cuồng như vậy tiến công. Kinh Châu cao giai võ giả còn chưa kịp phản ứng, chính là bị hải ngoại võ giả giết vào, bây giờ hải ngoại võ giả đã trải qua đánh tới Thiên Khôi Tông, Thiên Binh Môn cùng Hoàng Thất, phần đông cao giai võ giả chỉ sợ đang ở quyết trong chiến đấu, chẳng biết tại sao Kinh Châu nữ thánh hoàng một mực bế quan không ra, bây giờ Kinh Châu liên tiếp tan tác, chỉ sợ lập tức phải. Cổ Phong lúc này ánh mắt biến đổi, Kinh Thích Thủy không phải bế quan không ra, chỉ là nàng công pháp đặc thù, bây giờ trùng tu bên trong, thực lực còn tại đệ tam bộ, sao có thể tham dự cao giai đại chiến, như thế đối ngoại tuyên bố không cách nào xuất quan. Cái kia Kinh Châu bên ngoài Hải Hoàng không có xuất thủ sao? Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lúc này lại là hỏi. Tô Tiểu Bạch mở miệng, nữ thánh hoàng tại Hoàng cung nội địa, thành lập chín bạo địa sát trận, trận này một khi dẫn động, địa sát khí tức hội dẫn vào Hoàng cung, trong trận tất cả, đều đưa tự bạo, bao quát nữ thánh hoàng mình. Cái kia thần đao Hải Hoàng kiêng kỵ, cho nên vẫn không có xuất thủ. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, Kinh Thích Thủy thật sự có thể, nàng chỉ sợ sớm có đoán trước hải ngoại võ giả mưu đồ làm loạn, đồng thời tự biết mình thiên niên luân hồi quyết tai hại, như thế rất sớm chế tạo ra như thế đại trận, làm ra cá chết lưới rách chi thế, cái kia thần đao Hải Hoàng tất nhiên không nghĩ trực tiếp liền cùng Kinh Thích Thủy đồng quy vu tận, như thế chính là một mực quan sát bên trong. Bất quá một khi Kinh Châu toàn bộ luân hãm, như vậy cái này thần đao Hải Hoàng, chỉ sợ cũng đem muốn xuất thủ. Kinh Châu gặp nạn, ta phải tiến đến. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt chấp nhất quang mang. Hắn bây giờ lĩnh ngộ tuế nguyệt chi đạo, có nắm chắc trợ giúp Kinh Thích Thủy đem công pháp tai hại giải quyết, một khi Kinh Thích Thủy tu vi khôi phục, như vậy cái này nguy cơ cũng đem giải trừ. Đại nhân, chúng ta cùng ngài giết trở lại Kinh Châu. Lưu Thủy Miểu lúc này mở miệng, góc hình, cũng là gật đầu. Diêm Điện cùng Yêu Minh đám người đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng, việc này nguyên do trong đó ta nhất thời không cách nào nhiều lời, nhưng việc này, chỉ có một mình ta có thể giải quyết, các ngươi không cần tiến đến. Đại nhân, Dương Châu bên trong cao giai võ giả đều tiến về hải ngoại, đem Dương Châu hải ngoại chiến trường cao giai võ giả kiềm chế, bây giờ Dương Châu bên trong phần đông hải ngoại võ giả hẳn không có thực lực quá mạnh, các ngươi sau đó phải làm, chính là đem những người này, toàn bộ chém giết trục xuất, thủ hộ Dương Châu. Cổ Phong cuối cùng mở miệng nói ra, Lưu Thủy Miểu khẽ cau mày. Lại là mở miệng, có thể là đại nhân, người từ nơi này tiến về Kinh Châu, hội trên đường đi qua Dương Châu chín thành, bây giờ Dương Châu chín thành đều bị hải ngoại võ giả vây quanh tiến đánh, trong đó vài tòa thành có lẽ đã bị công phá, như thế hội trì hoãn ngài tiến vào Kinh Châu, không nếu như để cho chúng ta. Các ngươi phụ trách đem Dương Châu nội bộ hải ngoại võ giả chém giết, đem hải ngoại võ giả ngăn cản tại Dương Châu bên cạnh duyên, về phần cái này chín thành, ta có thể tự ứng đối. Lời nói rơi xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Phong trực tiếp bay lên trời, hướng phía Kinh Châu phương hướng mà đến. Tiến đánh chín thành hải ngoại võ giả, đều có nguyên thần đại viên mãn cường giả dẫn đầu. Đại nhân nói hắn có thể, hắn liền nhất định có thể. Chúng ta chớ có kéo đại nhân chân sau, trước tiên đem hoàng thành lưu lại hải ngoại võ giả chém giết lại nói. Cổ Phong một đường gào thét mà đi, chỉ xích thiên nhai bộ không ngừng thi triển, thân ảnh không ngừng biến mất lại xuất hiện ở không trung, mỗi một lần xuất hiện đều là tại bên ngoài trăm trượng. Lạnh thấu xương gió thổi qua Cổ Phong gương mặt, nhìn về phía trước nơi xa một tòa thành, trong mắt hào quang lóe lên. Bởi vì năm đó Kinh Châu phản loạn, Dương Châu vì phòng ngừa Kinh Châu xâm lấn, đem Dương Châu chín thành xây dựng ở Dương Châu Hoàng cung cùng Kinh Châu ở giữa. Như thế, Cổ Phong tiến về Kinh Châu, tất nhiên muốn đi ngang qua cái này Dương Châu chín thành. Dương Châu chín thành, càng là tới gần Kinh Châu thành bài danh càng đến gần trước, chính là vì phòng ngừa Dương Châu tiến công. Cổ Phong cực tốc mà đi dưới. Đầu tiên đi vào Dương Châu thứ 9 thành, Vân Tiền Thành. Vân Tiền Thành đã bị công phá, hải ngoại võ giả giết vào thành trì, chính là cùng trong thành lưu thủ võ giả chém giết. Những cái này hải ngoại võ giả, nguyên một đám tàn nhẫn cực kỳ, thậm chí một chút người già trẻ em, đều là không buông tha. Khắp nơi đều là kêu rên thanh âm, trong không khí tản ra mùi huyết tinh. Thấy cảnh này, Cổ Phong trong mắt là trước đó chưa từng có sát ý, thanh âm băng lãnh đến cực hạn, những người này, đáng chết. Có Cửu Châu võ giả, cũng tại lúc này, nơi xa một đạo hét lớn truyền đến. Lập tức, Cổ Phong đối diện chính là vò tới mấy chục cái hải ngoại võ giả, những võ giả này, tu vi đều là đạt tới ngự không cảnh, bọn hắn không có xem thấu Cổ Phong tu vi, chỉ cho là Cổ Phong trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ tu vi cũng là không cao, tối đa cũng chính là ngự không cảnh. Cổ Phong trong mắt sát ý tràn ngập, trực tiếp rút ra phía sau Tuế Nguyệt kiếm, nhất kiếm bổ ra. Cự kiếm hư ảnh hiển hiện, kiếm khí màu xám gào thét mà ra. A, đây là cái gì? Không, nhất kiếm, cái này mấy chục hải ngoại võ giả trong nháy mắt nhục thân khô mục, trực tiếp hóa thành mấy chục cỗ bạch cốt, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Cổ Phong nắm chặt kiếm trong tay, không có thả lại phía sau, trong mắt lãnh mang lấp lóe, hôm nay, hắn muốn giết người. Chương 587, thất thải vòng xoáy linh khí. Sát, cùng một chỗ bên trên, giết hắn, người này là Cửu Châu võ giả. Sát, giờ khắc này, một đám hải ngoại võ giả nhìn thấy cảnh này, lúc này khàn giọng quát lớn, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong giết tới. Cổ Phong trong mắt lãnh mang lấp lóe, không nói hai lời, trực tiếp phía trước phần đông hải ngoại võ giả phóng đi. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt lĩnh vực, trực tiếp triển khai. Những cái này hải ngoại võ giả, tu vi đều không phải là quá cao, cao nhất cũng bất quá thần niệm cảnh, còn lại đều là ngự không cảnh võ giả, hoặc là một chút cưỡi phi hành dị thú đệ nhị bộ võ giả. Những người này tiến vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi, trong nháy mắt chính là tập thể bị định trụ, không thể động đậy. Chết, Cổ Phong trong mắt lãnh mang hiển hiện, trong tay Tuế Nguyệt kiếm, trực tiếp bổ ra. Tuế Nguyệt kiếm, chảm Tuế Nguyệt, những nơi đi qua, kiếm khí màu xám bay lên, tất cả mọi người toàn bộ sinh cơ đều là bị rút lấy, hóa thành một câu câu bạch cốt, những cái này bạch cốt bị kiếm khí chém vỡ, từ bầu trời tản mát. Phía dưới Vân Tiền thành phần đông bách tính, nhìn lên trời không, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ khiếp sợ. Cái này vô biên bạch cốt tản mát, tại mọi người nhìn lại, như là trận tiếp theo bạch cốt mưa đồng dạng. Có người tới cứu chúng ta, đây là vị nào đại nhân, người này quá lợi hại, hải ngoại võ giả tại trước mặt không chịu nổi một kích. Phần đông bách tính, nhao nhao giống to, lúc đầu bọn hắn đã trải qua tuyệt vọng, chỉ cảm thấy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ trở nên khác biệt, bởi vì Cổ Phong bọn hắn lần nữa nhìn thấy sống hy vọng, trong lúc nhất thời lại là điên cuồng liều giết. Hải ngoại võ giả điên cuồng nhất, mặc dù không ngừng có người chết ở Cổ Phong dưới kiếm, nhưng vẫn cũng không ngừng có người hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong những nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt, phàm là người ngăn cản, tại đụng chạm lấy Tuế Nguyệt kiếm phát ra kiếm khí trong nháy mắt, nhục thân chính là cực tốc khô quắt, cuối cùng huyết nhục hoàn toàn khô mục, hóa thành bạch cốt. Sát, sát, sát, Cổ Phong giết vào trước Vân Thành bên trong, phàm là thấy hải ngoại võ giả, một tên cũng không để lại. Bất quá theo Tuế Nguyệt kiếm không ngừng thi triển, Cổ Phong thể nội linh khí cũng là lần nữa cơ hồ hao hết. Cũng tại lúc này, Cổ Phong phía trước 10 trượng chỗ, xuất hiện một người trung niên đại hán, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt chiến ý điên cuồng. Cái kia đại hán trung niên, lúc này quát chói tai, Hắc Sa Hải Hoàng tọa hạ, thứ 23 ngân sa vệ ở đây, Cửu Châu võ giả, có dám xưng tên ra. Hắc Sa Hải Hoàng tọa hạ, có một đám cường hoành yêu sa nhất tộc, trong đó chia làm, Kim Sa Vệ, Ngân Sa Vệ, Đồng Sa Vệ, Thiết Sa Vệ. Trong đó Ngân Sa Vệ, đều là nguyên thần cảnh cường giả, cái này thứ 23 ngân sa vệ, thực lực sơ nhập nguyên thần cảnh. Lần này hắn đến đây, nhẹ nhõm phá thành, hắn thậm chí đều không xuất thủ, chỉ cảm thấy Cửu Châu võ giả, quá yếu, bây giờ nhìn thấy Cổ Phong một cái như vậy cường giả, liền muốn đại chiến một phen. Người giết ngươi, Cửu Châu đế tử, Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong tay Tuế Nguyệt kiếm, chém xuống một kiếm. Một dưới thân kiếm, phong vân biến hóa, vô biên kiếm khí, gào thét mà ra, biến ảo cự kiếm hư ảnh, mang theo khủng bố áp bách lực lượng. Cái này, không, trong tiếng kêu thảm, thứ 23 ngân sa vệ, trong nháy mắt nhục thân khô mục, nguyên thần cũng không kịp xuất khiếu, chính là hóa thành bạch cốt, từ bầu trời tản mát. Nhìn thấy cảnh này, tất cả hải ngoại võ giả, đều là ánh mắt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhất kiếm, chỉ một kiếm chính là chém giết một cái sơ nhập nguyên thần cảnh cường giả, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Vô ý thức, những cái này hải ngoại võ giả, nhao nhao hướng về sau thối lui. Đế tử Cổ Phong, là trong truyền thuyết cái kia đế tử Cổ Phong sao? Là hắn, nhất định là hắn. Phía dưới Vân Tiền thành phần đông bách tính, nhìn lấy bên trên bầu trời cái kia áo trắng phất phới thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhao nhao kinh hô lên. Giết hắn, hắn rõ ràng linh khí hao hết, binh khí kia quỷ dị, nhưng hiển nhiên cần to lớn linh khí đến thôi động. Bốn phía phần đông hải ngoại trong võ giả, một người trực tiếp mở miệng. Tu vi có nửa bước nguyên thần, là lần này tiến đánh Vân Tiền thành phó soái. Nghe lời nói này, phần đông hải ngoại võ giả, ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên, phát hiện hắn xác thực sắc mặt mang theo vài phần trắng bệch. Sát, lập tức, không nói hai lời, phần đông hải ngoại võ giả, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Bát hải tụ linh, giờ khắc này, Cổ Phong thể nội, tám cái khí hải trực tiếp oanh minh đứng lên. Cái này tám cái khí hải oanh minh, trực tiếp dẫn động thiên địa linh khí. Bên trên bầu trời, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy loại thuộc tính linh khí, nhao nhao tụ đến, tại cổ phong hướng trên đỉnh đầu cao 10 trượng chỗ, ngưng tụ thành một cái cự đại thất thải vòng xoáy linh khí. Cái này thần thông, là cổ phong lấy trước đó tại Thanh Long Học viện nội viện giáo sư khảo hạch thời điểm lĩnh ngộ nguyên khí tụ linh trảm chỗ lột xác. Tại cổ phong xem ra, nếu tám cái khí hải có thể dẫn động thiên địa linh khí, cô động thần thông công kích, tự nhiên cũng có thể trực tiếp dẫn động thiên địa linh khí dung nhập tự thân, đến bổ sung linh khí. Nhìn thấy cái này to lớn thất thải vòng xoáy linh khí, trong mắt mọi người lúc này tràn đầy chấn động vẻ. Mà cũng sau đó một khắc, cái này to lớn thất thải vòng xoáy linh khí bên trong, trực tiếp oanh ra một đạo linh khí cột sáng. Bành, linh khí này cột sáng dọc theo rơi xuống, tại muôn người chú ý phía dưới, trực tiếp đánh vào cổ phong đỉnh đầu bên trên. Cổ phong thân thể chấn động, chỉ cảm thấy vô biên linh khí rót vào trong cơ thể mình, trực tiếp tràn vào trong đan điền, tám cái khí hải bên trong. Nắm chặt trong tay tuế nguyệt kiếm, lúc này tuế nguyệt kiếm bên trên, lần nữa cổ điển hào quang sáng lên, kiếm khí màu xám tàn phá bừa bãi ra. Sát, cổ phong mở miệng, kiếm trong tay, không ngừng bổ ra. A, không, không, kêu thảm ở giữa, cổ phong những nơi đi qua, hải ngoại võ giả, không ngừng bỏ mình. Bên trên bầu trời, cái kia thất thải vòng xoáy linh khí một mực đi theo cổ phong, linh khí cột sáng một mực rót vào cổ phong đỉnh đầu bên trong, cổ phong thể nội linh khí nếu là dùng mãi không hết, tuế nguyệt kiếm không ngừng chém giết điên cuồng. Mà theo cổ phong không ngừng sát lục, phía trên thân thể, cái kia như ẩn như hiện sát tiên hư ảnh, lại là hiển hiện. Trốn, đi Ninh Hưng Thành xin giúp đỡ, cái này cổ phong nhất định chính là cái yêu nghiệt, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Không trốn nữa, chỉ có một con đường chết, mau trốn. Mau trốn, phần đông hải ngoại võ giả, cũng không dám lại có nửa phần lưu lại, nhao nhao quay người điên cuồng bỏ chạy. Bất quá mười mấy cái hơi thở ở giữa, trước phân thành bên trong, một cái hải ngoại võ giả đều không có, ngược lại là lưu lại không biết nhiều ít câu hải ngoại võ giả bạch cốt. Đa tạ đế tử đại nhân ân cứu mạng, chúng ta vĩnh viễn thần phục đế tử đại nhân, đế tử đại nhân tri ân, trước phân thành người vĩnh thế không quên. Phía dưới đám người, toàn bộ hướng phía cổ phong hai đầu gối quỳ xuống đất, lễ bái mở miệng. Trong mắt bọn họ, tràn đầy vô biên vẻ cảm kích, bọn hắn một mực chờ đợi đợi Dương Hữu Hằng phái người trước tới cứu viện, nhưng mà lại không người, ở tại bọn hắn nhất lúc tuyệt vọng, cổ phong xuất hiện, cứu bọn họ tại trong nước lửa. Những người dân này, không giống với trước đó cổ phong chém giết những cái kia hoàng thất người, tâm tính ti tiện. Những cái này nhất là bình thường dân chúng trong thành, đều là 10 phần thuần phác, giờ phút này, trong lòng bọn họ, cổ phong địa vị vượt xa Dương Hữu Hằng. Chương 588, một đường chém giết. Cổ phong rời đi Vân Tiền Thành, hướng phía Dương Châu thứ 8 thành Ninh Hưng Thành mà đến. Đoạn đường này bên trên, lại là gặp được rất nhiều hải ngoại võ giả, cổ phong không lưu tình chút nào, một đường chém giết, những cái kia hải ngoại võ giả tự biết không địch lại về sau, nhao nhao lui lại thoát đi. Trong nháy mắt, thứ 8 thành Thà Hứng Thú Thành đập vào mi mắt. Thứ 8 thành bên trong, hỏa diễm lượn lờ, chém giết khắp nơi có thể thấy được, nơi này cũng vừa mới vừa bị công hãm. Cổ phong gào thét mà tới. Lập tức gây nên phần đông hải ngoại võ giả chú ý, trong bầu trời kia to lớn thất thải vòng xoáy linh khí, nhất là gây người nhãn cầu. Sát, người này từ Vân Tiền Thành đánh tới, bây giờ tất nhưng đã tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta nhiều người như thế, cùng một chỗ sát. Sát, chỉ thấy phía trước, lại là phần đông hải ngoại võ giả, hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Huyết đằng, cổ phong mở miệng, lúc này, trong nạp giới, cái kia đoạn kim văn huyết đằng bay ra. Cái này huyết đằng gào thét mà ra. Trực tiếp chui vào một trong thân thể, lập tức điên cuồng hấp thu, lại là tản mát ra rất nhiều sợi đằng, hướng phía cái khác hải ngoại võ giả trực tiếp cắm vào, lập tức điên cuồng hấp thu huyết nhục. Đối với cái này chút đệ nhị bộ, cùng thần niệm cảnh võ giả mà nói, huyết đằng, là bọn hắn ác mộng, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hắc Sa Hải Hoàng tòa hạ, thứ 19 ngân sa vệ, đánh với ngươi một trận. Giờ khắc này, một đạo quát lớn truyền đến, lập tức, chỉ thấy một tên võ giả, hướng phía cổ phong cực tốc đánh tới. Hắn khí tức, cũng là sơ nhập nguyên thần cảnh, người giết ngươi, Cửu Châu đế tử, cổ phong. Cổ phong chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ, trong nháy mắt đi vào trước mặt người này, trong tay tuế nguyệt kiếm, trực tiếp nhất kiếm đâm ra. Một kiếm này, xuyên qua đầu lâu của chúng nó, khủng bố tuế nguyệt khô mục lực lượng, trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt cái này thứ 19 ngân sa vệ chính là bị hút khô. Huyết đằng tại bên trên bầu trời không ngừng chém giết, chẳng biết tại sao, hắn lại là chui vào phía dưới bên trong lòng đất. Chui vào bên trong lòng đất về sau, huyết đằng càng là như cá gặp nước, cái kia tản mát ra sợi đằng, càng là cực tốc bắt đầu tăng trưởng. Huyết đằng bây giờ mặc dù có thể ở trong hư không thi triển, nhưng nếu nghĩ bộc phát toàn bộ uy lực, vẫn là phải mượn nhờ thổ địa. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng có minh ngộ. Thật đáng sợ, cái này Cửu Châu võ giả, không cách nào ngăn cản. Mau trốn, đám người hải ngoại võ giả, giờ phút này sợ vỡ mật, dọa đến cực tốc thoát đi. Đa tạ đế tử đại nhân, đa tạ đế tử đại nhân ân cứu mạng. Phía dưới rất nhiều bách tính, giờ phút này một mặt sống sót sau tai nạn vui sướng, tất cả mọi người là hướng phía Cổ Phong lễ bái mà đến. Cái này, chính là dân tâm. Giờ phút này, thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng không khỏi ám nói. Không chút nào dừng lại, cũng không thu hồi huyết đằng, Cổ Phong hướng thẳng đến thứ bảy thành đời đời thành đánh tới. Chín đại chủ thành thành chủ, đều bị Dương Hữu Hằng triệu tập, tiến về hải ngoại cùng hải ngoại võ giả một trận chiến, mà Hắc Sa Hải Hoàng thủ hạ cường giả, hiển nhiên muốn so Dương Hữu Hằng nhiều quá nhiều, như thế giết vào chín thành võ giả, đều có nguyên thần cảnh võ giả dẫn đầu. Một đường bên trên, bầu trời có thất thải vòng xoáy linh khí trôi nổi, dưới chân đại địa có vô biên huyết đằng đi theo, trong tay tuế nguyệt kiếm quang mang chớp nhấp nháy, Cổ Phong như là sát tiên lâm thế, một đường chém giết, không ai có thể ngăn cản, bạch cốt mai táng ngàn dặm, cái kia phía trên thân thể sát tiên hư ảnh, cũng là dần dần rõ ràng. Làm Cổ Phong giết vào thứ 8 thành thời điểm, thứ 8 thành phần đông võ giả, sớm đã ở ngoài thành, mở ra phòng ngự trận pháp. Cho ta, phá, Cổ Phong mở miệng, nhất kiếm đánh xuống, oanh, cái kia phòng ngự trận pháp, trong nháy mắt sụp đổ. Trận pháp bên trong, một đạo quát lớn truyền ra, Hắc Sa Hải Hoàng tòa hạ, thứ 17 ngân sa vệ ở đây, Cửu Châu đế tử nhận lấy cái chết. Lời nói ở giữa, chỉ thấy một đạo vô cùng to lớn thân ảnh gào thét mà tới. Đây là một đầu to lớn ngân sắc sa ngư, hắn gào thét xông ra ở giữa, mang theo vô biên hơi nước tràn ngập. Đây chính là hắn yêu chi bản thể. Cổ Phong một đường phá thành mà đến, thanh danh sớm đã truyền ra, cái này thứ 17 ngân sa vệ, không dám có nửa phần thư giãn, hắn nhưng là biết trước mắt người này khủng bố. Cái kia to lớn ngân sắc sa ngư, há to mồm, hướng thẳng đến Cổ Phong cắn xé mà đến. Đồng thời, hắn thân bên trên, vô biên ngân mang lấp lóe, ngưng luyện ra từng cây gai nhọn, chính là hắn thiên phú thần thông. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong mắt sáng lên, luyện yêu lô. Lúc này, luyện yêu lô gào thét mà ra, mà cái kia to lớn sa ngư, khi tiến vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi, chính là bị trong nháy mắt định trụ, như thế luyện yêu lô quang mang chớp nhấp nháy, trực tiếp đem yêm cự đại ngân sắc sa ngư thu nhập trong đó, lập tức bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Đại nhân lại bị luyện, người này quá kinh khủng, mau trốn, phần đông hải ngoại võ giả, nhìn thấy liền bọn hắn chủ soái đều là bị luyện hóa, nguyên một đám dọa đến linh hồn bốc lên, điên cuồng thoát đi. Đó chính là đế tử đại nhân sao, Cửu Châu đế tử, cuối cùng, chúng ta vì hắn cứu. Không mấy trăm họ, nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ cảm kích, đối với Cổ Phong bóng lưng, nhao nhao lễ bái. Cổ Phong không chút nào dừng lại, tiếp tục đánh tới. Thứ 6 thành, Phi Hỏa thành, phá. Thứ 5 thành, Bảo Thắng thành, phá. Thứ 4 thành, Thượng Liên thành, phá. Cổ Phong một mạch liều chết, từ thứ 6 thành bắt đầu, cái kia hải ngoại võ giả chủ soái chính là nguyên thần tiểu viên mãn cường giả, bất quá tại Cổ Phong nơi này, như cũ không chịu nổi một kích. Thất thải vòng xoáy linh khí, huyết đằng, tuế nguyệt kiếm, đoạn đường này bên trên, căn bản không có người có thể ngăn cản Cổ Phong. Sát tiên hư ảnh, càng ngày càng ngưng thực, đồng thời phần đông bách tính cảm ơn lễ bái phía dưới, Cổ Phong đối với chí tôn chi đạo lý giải, càng sâu một chút. Cổ Phong đã trải qua giết vào thứ 3 thành Nam Vân Thành bên trong. Cái này tiến đánh Nam Vân Thành hải ngoại võ giả chủ soái chính là thứ 7 ngân sa vệ, tu vi đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn. Hắn như cũng biến ảo bản thể ngân sắc sa ngư, bộc phát ra toàn bộ tu vi lực lượng, hướng phía Cổ Phong đánh tới. Người cái này thần thông, khốn không được ta. Giống, nguyên thần đại viên mãn tu vi, Cổ Phong 10 trượng tuế nguyệt lĩnh vực, liền là không thể trực tiếp đem triệt để định trụ. Giờ phút này thứ 7 ngân sa vệ hướng về phía Cổ Phong gào thét. Mà cũng vào lúc này, bên trong lòng đất, vô biên huyết đằng xông ra, trực tiếp quấn quanh ở cái này to lớn ngân sắc sa ngư bên trên. Vẻn vẹn tuế nguyệt lĩnh vực khốn không được ngân sắc sa ngư, nhưng lại thêm bên trên huyết đằng, lại là có thể đem vây khốn. Mà cũng liền tại Cổ Phong đem muốn xuất thủ thời điểm, trong nạp giới, truyền ra không không thanh âm. Chủ nhân, để cho ta tới. Không không từ trong nạp giới, gào thét mà ra. Trước đó Cổ Phong cho không không không ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, hắn hấp thu về sau, chính là một mực tại ngủ say, bây giờ triệt để thức tỉnh. Bây giờ không không thân thể, đã trải qua không còn là thanh sắc, mà là ngân sắc, cổ lão yêu văn hiển hiện, ngân sắc thân thể, thêm bên trên rõ ràng ngũ quan, bất kể là người nào, nhìn thấy như thế một khối yêu thạch đều hiểu ý bên trong chấn kinh. Giờ phút này, không không bộc phát ra khí tức, đã trải qua đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh. Cổ Phong đột phá, hắn là như vậy đạt được chỗ tốt to lớn. Càng thêm để Cổ Phong kinh ngạc là, lần này không bay ra về sau, đúng là đón gió mà lớn dần, hóa thành 10 trượng độ cao cự thạch. Chương 589, Bách Tính Kính Yêu. Cái này cự thạch là hình hộp chữ nhật, cho người ta cảm giác giống như một khối thêm dày cánh cửa đồng dạng. Càng giống là dân gian nhà giàu người ra xây phòng thời điểm dùng cục gạch tăng lớn bản. Muốn giết không chủ nhân, không đập chết ngươi. Mặc kệ như cái gì, giờ phút này không thân thể bên trên trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm, hướng phía cái kia to lớn ngân sắc sa ngư chính là đón đầu một kích. Bành, lần này máu tươi bắn tung tóe mà ra, cái này ngân sắc sa ngư trực tiếp bể đầu. Trong nháy mắt, nó cảm giác thế giới đều là bị huyết sắc tràn ngập, váng đầu choáng. Mà lập tức, hắn chính là bị kéo vào luyện yêu lô bên trong, trực tiếp luyện hóa. Siêu, cũng tại lúc này, không biết nơi nào, một bóng người hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Đồng thời, người này tán phát khí tức, là sơ nhập nguyên thần cảnh. Hiển nhiên người này một mực ẩn mà không phát, giờ khắc này là muốn đột nhiên tập kích, chém giết Cổ Phong. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh lén bản đà điểu lão đại. Mà không đợi Cổ Phong động thủ, trong nạp giới, đà điểu thanh âm chính là truyền ra. Tiếp theo, đà điểu trực tiếp từ Cổ Phong trong nạp giới bay ra, ngăn tại Cổ Phong bên cạnh thân, hắn hai cánh vừa nhấc lên, lúc này, thân thể bên trên, không biết nhiều ít tụ linh pháo trực tiếp nổi lên. Cái này rất nhiều tụ linh pháo trực tiếp hào quang tụ lại, trong nháy mắt, mấy trăm đạo linh khí cột sáng điên cuồng oanh sát mà ra. Bành bành bành, trước đó đến đánh lén sơ nhập nguyên thần cảnh võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Không ngừng bị oanh kích tại thân thể bên trên, cuối cùng bị tụ linh pháo hỏa lực chỗ nuốt hết. Lúc trước trở lại Thiên Khôi Tông về sau, Lỗ Mạc có lời, đà điểu càng thêm thích hợp đi theo Cổ Phong. Cuối cùng, đà điểu lựa chọn tiếp tục cùng theo Cổ Phong cũng là vui vẻ tiếp nhận, đà điểu cùng không một dạng cũng là hóa thành Cổ Phong linh thú. Mặc dù đà điểu là khối lỗi, nhưng nó lại là lấy khai linh trí yêu mục luyện chế, cũng là thuộc về yêu phạm trù. Trở thành Cổ Phong linh thú, Cổ Phong đột phá thời điểm, hắn chính là cũng tìm được chỗ tốt. Đà điểu lúc đầu tu vi liền đã tại thần niệm cảnh đại viên mãn hồi lâu, Cổ Phong tại hóa phàm cốc trăm năm hiểu đạo lý, một buổi sáng đột phá, đà điểu chính là cũng đi theo đột phá đến sơ nhập nguyên thần cảnh. Chủ nhân, thân thể ngươi bên trên trôi nổi cái này cái là thứ gì? Không rất sợ hãi. Giờ khắc này, không nhìn lấy Cổ Phong thân thể bên trên, cái kia sát tiên hư ảnh mở miệng. Nổi lơ lửng đồ vật, Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên, lại là không thấy gì cả. Đà điểu cũng là lập tức mở miệng, lão đại, hư ảnh này, chỉ sợ ngươi mình là nhìn không thấy, đây là một cái người khoác áo bào đen, cầm trong tay liêm đao khô lâu nhân, hắn thân bên trên tràn đầy sát ý. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, một đường chém giết phía dưới, Cổ Phong sát ý đã trải qua kết làm nồng đậm, nghe nói không cùng đà điểu ngôn ngữ, ánh mắt có chút biến hóa. Đi thôi, cuối cùng, Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời, tại phần đông bách tính lễ bái phía dưới, hướng phía thứ hai chủ thành Vạn Toàn Thành bay đi. Thứ hai chủ thành Vạn Toàn Thành, bây giờ đã trải qua hoàn toàn bị chiếm lĩnh, dân chúng trong thành, tử thương vô số, không chết cũng là bị giam. Thành lâu đỉnh chóp, một tên hải ngoại võ giả, đứng ở này. Hắn chính là thứ ba ngân sa vệ, chiến lực nguyên thần đại viên mãn, tại Hắc Sa Hải Hoàng tòa hạ phần đông võ giả bên trong, địa vị cũng khoảng chừng những cái kia kim sa vệ phía dưới mà thôi. Đều chuẩn bị kỹ càng sao, thứ ba ngân sa vệ mở miệng, đại nhân, Vạn Sa Tù Long Trận, đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa. Cái này Cổ Phong một khi tiến vào, chúng ta liền nhưng lập tức thi triển. Bên người, một tên phó soái lập tức cung kính mở miệng. Tốt, thứ ba ngân sa vệ nghe nói, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Phó soái này lại là hỏi, đại nhân, cái này Cổ Phong có lợi hại như vậy sao? Chúng ta vận dụng Vạn Sa Tù Long Trận, có phải hay không là có chút? Ngu xuẩn, người này có thể từ thứ 9 thành một đường đánh tới, lấy sức một mình đoạt lại 7 thành, thực lực như vậy tuyệt không phải người lương thiện. Huống chi, thân phận của hắn là Cửu Châu đế tử, năm đó cái kia võ đạo lĩnh ngộ thiên tài, loại nhân vật này, bình thường thủ đoạn làm sao có thể giải quyết. Hải Tiên đại nhân sớm đã bắn tiếng, bắt sống cái này Cổ Phong, lấy được phần thưởng khổng lồ. Thứ ba ngân sa vệ, trong mắt trong lúc nhất thời mang theo vài phần vẻ kích động. Hắn nhưng là biết, một khi bị Hải Tiên đại nhân ban thưởng, cái kia lấy được cỡ nào đại tạo hóa. Đại nhân, hắn đến, bên người phó soái lại là mở miệng, giờ khắc này, chỉ thấy nơi xa Cổ Phong liều chết xung phong, những cái kia ngăn cản hải ngoại võ giả, nhao nhao hóa thành bạch cốt từ bầu trời rơi xuống. Mở ra Vạn Sa Tù Long Trận, giờ khắc này, thứ ba ngân sa vệ, trực tiếp hét lớn một tiếng. Lúc này, Cổ Phong bốn phương tám hướng, vô số sa ngư nổi lên. Một vạn con, chừng một vạn con sa ngư. Cái này một vạn con sa ngư dưới thân đều là mang theo nước biển khí vụ, còn quấn cổ Phong, trong mắt đều là tản ra hung tàn ánh mắt, trong đó tràn đầy vẻ tham lam. Vạn sa tù long trận, người cái này như toàn bộ đệ tam bộ yêu sa còn có chút tác dụng, như bây giờ vậy, không chịu nổi một kích. Cổ Phong nhìn lấy bốn phía, phần đông yêu sa, đại bộ phận đều là đệ nhị bộ, đệ tam bộ đều là cực ít. Vạn sa tù long trận, tên như ý nghĩa, một vạn con sa ngư, thậm chí ngay cả chân long cũng có thể vây khốn chém giết. Bất quá, trước mắt trận pháp này tổ hợp yêu sa thực lực quá thấp, nhưng không có trong truyền thuyết như vậy mạnh. Giết ngươi, đã trải qua là đủ. Thứ ba ngân sa vệ, lại là cười lạnh. Cũng tại lúc này, cái kia rất nhiều tại phía dưới vừa mới bị giam bách tính, nhìn thấy bên trên bầu trời cổ Phong thân ảnh, nhao nhao giống to. Đế tử đại nhân, cứu mạng a, còn mời đế tử đại nhân cứu giúp. Đế tử đại nhân, vạn toàn thành xem như Dương Châu thứ hai đại thành, nhân khẩu phần đông, mặc dù bây giờ tử thương vô số, nhưng là còn có mấy mười vạn bách tính, giờ phút này mấy chục vạn bách tính nhao nhao mở miệng, bọn hắn lúc đầu đã trải qua tuyệt vọng, nhưng trước đó chưa thành sự tình, đã trải qua truyền đến, bọn hắn biết, bây giờ chỉ có cổ Phong mới có thể cứu bọn hắn. Đế giả, làm vì bách tính tạo phúc, nhìn lấy phần đông bách tính mở miệng, cổ Phong đối với chí tôn chi đạo cảm ngộ, lại là sâu một chút. Sát, giờ phút này, thứ ba ngân sa vệ, không chút do dự, một tiếng quát chói tai. Lúc này, cái kia vạn con sa ngư, hướng thẳng đến cổ Phong đánh tới. Bọn hắn cũng không phải là đơn giản giết ra, lần này, vạn sa tù long trận triển khai, bọn hắn thân bên trên đều là yêu khí gào thét, cái này vạn con sa ngư, ngưng luyện ra trọn vẹn 9 vị to lớn sa ngư hư ảnh. Cái này 9 vị to lớn sa ngư hư ảnh, đều là hướng phía cổ Phong chém giết mà đến. Người cùng, cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lúc này, vô số điểm sáng màu vàng óng từ phía dưới cái kia mấy chục vạn bách tính trong thân thể bay ra, hướng phía cổ Phong tụ đến. Cái này vô số điểm sáng màu vàng óng, cô động thành một người cao mấy chục trượng bàn tay lớn màu vàng óng. Chính là người cùng cự trưởng, cổ Phong tại Từ Châu thời điểm, đã từng đem này thủ đoạn, truyền thụ cho Từ Bị Hoài, nhưng Từ Bị Hoài năm đó thi triển người kia và trưởng, cùng cổ Phong bây giờ thi triển so sánh, thật sự cách biệt quá xa. Sát, người cùng cự trưởng, trực tiếp đánh xuống. Bành, lúc này một người cự sa hư ảnh, trực tiếp sụp đổ ra. Chương 590, Đế giả đạo, nhân hòa trưởng. Là tập hợp bách tính nguyện lực biến thành. Bách tính cúng bái vượt thành kính, cúng bái càng nhiều người, cúng bái người tu vi càng cao, cái này nguyện lực cũng liền vượt mạnh. Giờ phút này những người dân này, mặc dù thực lực cường giả không nhiều, nhưng nhân số lại là có vài chục vạn, lại bọn hắn đối với cổ Phong cúng bái, đều là vô cùng thành kính. Lần này, liền để cho cái này bách tính nguyện lực trực tiếp bộc phát, ngưng luyện ra nhân hòa trưởng, cũng là mang theo ngập trời chi uy. Phá, cổ Phong mở miệng, nhân hòa trưởng không ngừng đánh ra. Bành bành bành, lúc này, một người tiếp lấy một người cự sa hư ảnh sụp đổ. Phá, cổ Phong trong mắt màu sắc trang nhã hiển hiện, nguyện lực biến thành người cùng cự trưởng, trực tiếp đánh ra xuống. Lúc này, cái kia vị thứ 9 cự sa hư ảnh, cũng là tùy theo sụp đổ. Như thế, vạn sa tù long trận biến thành 9 vị cự sa hư ảnh, đã trải qua toàn bộ sụp đổ ra. Cái kia vạn con sa ngư, cùng nhau phun máu. Luyện yêu lô, cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem luyện yêu lô thôi động. Lập tức, vô số huyết đằng khuếch tán quấn quanh, cái kia vạn con sa ngư, không ngừng kéo vào luyện yêu lô bên trong. Luyện yêu lô phía dưới, hỏa diễm gào thét, cái kia bị kéo vào trong đó sa ngư, không ngừng bị luyện hóa. Cổ Phong, dừng tay, chẳng lẽ, người nghĩ những người dân này, đều không mệnh không thành. Giờ khắc này, cái kia thứ ba ngân sa vệ nhìn về phía cổ Phong, lúc này gầm thét. Hắn biết, hôm nay muốn chiến thắng cái này cổ Phong, đã trải qua cực kỳ khó khăn, bất quá hắn đã có khác biện pháp. Hắn biết cái này cổ Phong là Cửu Châu đế tử, hắn cũng biết cổ Phong đoạn đường này giải cứu rất nhiều bách tính, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn phần đông bách tính bỏ mình ở đây. Phía dưới, phần đông bách tính bên cạnh cũng có hải ngoại võ giả hiển hiện, bọn hắn cầm cương đao trong tay, gác ở rất nhiều bách tính cổ bên trên. Đế tử đại nhân, cứu ta. Đám người nhao nhao nhìn về phía cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Cái này hèn hạ tiểu nhân, tức chết không không. Cổ Phong bên cạnh Không Không tức giận một câu, lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Đà điều tại một bên khác, cũng là mất đi phương hướng. Cổ Phong trong lúc nhất thời không có mở miệng, trong mắt hiển hiện vẻ suy tư. Thứ ba ngân sa vệ cười lạnh, ha ha, Cổ Phong, hiện tại ngươi chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, giao ra ngươi rất nhiều bảo vật, đồng thời tự phế tu vi, ta liền sẽ thả những người dân này, bằng không. Hắn lời nói này ở giữa, cái kia từng chuôi cương đao, tại phần đông bách tính cổ bên trên, lại là chìm xuống một chút. Lưỡi đao phá rách ra, huyết thủy đều là theo thẩm thấu ra. Cổ Phong không có phản ứng thứ ba Ngân Xa vệ, lại là nhìn về phía rất nhiều bách tính, mở miệng, các ngươi ứng nên biết, hải ngoại võ giả lời nói, căn bản không thể tin, ta như đầu hàng, ta như bỏ mình, các ngươi đem toàn bộ khó thoát khỏi cái chết, mà ta nếu không đầu hàng, các ngươi cũng cưỡng ép một trận chiến, mặc dù sẽ có tử thương, nhưng người thắng sau cùng, lại đem là chúng ta, các ngươi, có dám một trận chiến. Lời nói ở giữa, Cổ Phong thân bên trên, một cỗ đế giả khí tức tản ra. Chí tôn chi đạo, mang đến độc có khí thế khuếch tán ra. Phần đông bách tính, bản đều đã tuyệt vọng, là Cổ Phong cho bọn hắn hy vọng, đồng thời, bọn hắn cũng là biết, Cổ Phong lời nói nếu là đúng, hôm nay nếu là Cổ Phong đầu hàng, như vậy tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Như thế, còn không bằng, chiến, chiến, chiến, chiến, không mấy trăm họ, mặt bên trên không còn có e ngại vẻ, nhao nhao hiển hiện điên cuồng chiến ý. Cái này để bọn hắn bên cạnh, những cái kia hải ngoại võ giả đều là cảm giác được áp lực thật lớn. Nhìn thấy cảnh này, cái kia thứ ba Ngân Xa vệ, lúc này sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Những cái này yếu nhỏ bách tính, lúc đầu đều đã hoàn toàn thần phục, vậy mà tại Cổ Phong dăm ba câu phía dưới, bộc phát ra như thế chiến ý, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Thứ ba Ngân Xa vệ biết, không có cơ hội chần chờ, động. Mà trong miệng hắn, tay, chữ còn chưa nói ra, Cổ Phong một tiếng quát lớn chính là truyền đến. Chiến, lời nói này ở giữa, bên trong lòng đất, vô số huyết đằng xông ra, những cái kia trong tay cương đao khung tại phần đông bách tính cổ bên trên hải ngoại võ giả, trong nháy mắt bị huyết đằng xuyên qua. Trước đó Cổ Phong ngôn ngữ, bất quá là vì kéo dài thời gian, chân chính con mắt, là để phía dưới mặt đất huyết đằng nhanh chóng khuếch tán, có thể giải cứu bách tính. Sát, sát những cái này hải ngoại tặc nhân, tại huyết đằng dưới sự trợ giúp, chín thành lấy trên trăm họ đều là trong nháy mắt thoát khỏi nguy hiểm, bọn hắn trong nháy mắt chiến ý cuồng bạo. Điên cuồng mà hướng phía bốn phía hải ngoại võ giả chém giết mà đến. Hôm nay đến hải ngoại võ giả, cũng không phải là tất cả đều là cường giả, chỉ là trước kia bọn hắn tiến đánh vạn toàn thành thời điểm, thứ ba Ngân Xa vệ trực tiếp tản mát ra nguyên thần đại viên mãn tu vi, như thế rất nhiều bách tính, trong nháy mắt chính là không có chiến ý, mà bây giờ, bởi vì Cổ Phong, bọn hắn lần nữa nhặt lại lòng tin. Đáng chết, nhìn thấy cảnh này, thứ ba Ngân Xa vệ, sắc mặt đã trải qua kịch liệt biến hóa. Hôm nay tất cả, lúc đầu hắn sớm đã bố trí tốt, vạn xa tù long trận, lấy bách tính làm con tin, không nghĩ tới đây hết thảy, lại bị Cổ Phong mấy hơi thở ở giữa, chính là tất cả đều cho phá. Bây giờ, cũng chỉ có dựa vào tự thân chiến lực. Lão tử liều mạng với ngươi, thứ ba Ngân Xa vệ hét lớn, trực tiếp hóa là bản thể. Đồng thời, hắn bản này thể bên trên, giấy lên ngọn lửa màu bạc. Giờ khắc này, thứ ba Ngân Xa vệ đã trải qua điên cuồng, hắn bắt đầu thiêu đốt tu vi lực lượng, chuẩn bị lấy bản thể bộc phát một kích mạnh nhất. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, cầm trong tay Tuế Nguyệt kiếm vọt thẳng ra. Long quyển kiếm, lúc lao ra, Cổ Phong cả người lấy Tuế Nguyệt kiếm làm trục tâm, trực tiếp xoay tròn, đồng thời vô biên kiếm khí màu xám gào thét mà ra. Kiếm khí màu xám gào thét, thêm bên trên Cổ Phong điên cuồng xoay tròn, cả người nếu là hóa thành một cái cự đại màu xám vòi rồng như vòi rồng, hướng thẳng đến cái kia cự sa ngư xung kích ra. Giờ khắc này, thứ ba Ngân Xa vệ hóa là bản thể to lớn sa ngư, chính là mở cái miệng rộng, hướng về phía Cổ Phong gào thét. Tuế Nguyệt kiếm uy lực bộc phát, Cổ Phong hóa thành màu xám long quyển kiếm khí gió lốc, trực tiếp tàn phá bừa bãi mà ra. Bành bành bành, thứ ba Ngân Xa vệ thân thể từng khúc sụp đổ, cực tốc khô mục, hóa thành vô số tản mát bạch cốt phiêu tán. Cổ Phong cả người xuyên qua thứ ba Ngân Xa vệ thân thể, cái kia thứ ba Ngân Xa vệ cũng hoàn toàn biến mất. Xông ra thứ ba Ngân Xa vệ thân thể, Cổ Phong trong tay nắm một vật. Đây là một cái nguyên thần, chính là thứ ba Ngân Xa vệ bản mệnh nguyên thần. Tha, tha ta một mạng, cầu cầu xin đại nhân tha ta một mạng, ta nguyện ý vì đại nhân xông pha khói lửa. Cái kia thứ ba Ngân Xa vệ, lúc này cầu xin tha thứ. Ngươi thực lực như vậy, còn không có tư cách này. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem ném vào luyện yêu lô. Giờ khắc này, vô số huyết đằng xông ra quấn quanh phía dưới, cái kia hơn vạn sa ngư, trước sau bị cuốn vào luyện yêu lô bên trong. A, không, đốt chết ta, không muốn, luyện yêu lô bên trong, truyền ra vô biên tiếng kêu thảm thiết. Còn thừa hải ngoại võ giả, toàn bộ xoay người bỏ chạy, trốn hướng đệ nhất thành, đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Tất cả bách tính đều là được cứu vớt, bọn hắn nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ cảm kích. Chương 591, Ngân Phách, từ hôm nay, các người hậu bối đều sẽ nhớ kỹ, tổ tiên bọn họ đã từng không sợ cường địch, liều đánh một trận tử chiến. Cổ Phong nhìn lấy trong thành phần đông toàn thân đẫm máu bách tính, cao giọng mở miệng. Phần đông bách tính, ánh mắt biến hóa, giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, hôm nay làm ra,

bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một người. Này trong mắt người như hàm kim mang, một thân ngân sắc chiến giáp, tay cầm chiến chùy, dáng người hết sức khôi ngô. Kỳ danh Ngân Phách, chính là thứ nhất Ngân Xa Vệ. Giờ phút này, toàn bộ Toán Kiều Thành, chừng 10 vạn hải ngoại võ giả, bọn hắn mặt trên đều là mang theo vẻ thận trọng. Bọn hắn đánh vào Dương Châu, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, Dương Châu chín đại chủ thành, cũng là rất nhanh toàn bộ công hãm, lại không nghĩ rằng Cửu Châu đế tử Cổ Phong đột nhiên đánh tới, đồng thời một đường vô địch, liên phá tám thành, cái này siêu ra tất cả người tưởng tượng. Phụ thân, nếu thực như thế làm sao? Ngân Phách bên cạnh, một tên thanh niên nam tử mở miệng, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt vẻ. Cái này thanh niên nam tử, chính là Ngân Phách con trai độc nhất, Ngân Hùng. Ngân Hùng tu vi, cũng là có sơ nhập nguyên thần cảnh, cũng là một gã ngân xa vệ, bất quá cùng Ngân Phách so sánh, hắn thực lực còn thiếu rất nhiều. Cổ Phong đoạt lại Tán Kiều Thành, Dương Châu cảnh nội chính là tập thể tan tác, chúng ta là tội lớn, mà bắt sống Cổ Phong, chúng ta là đại công, vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhất định phải như thế. Ngân Phách mở miệng, lập tức ánh mắt rơi ở phía xa, nhạt nói, hắn, đến. Cổ Phong gào thét mà tới, đập vào mắt chỗ, Tán Kiều Thành phía trên bên trên bầu trời, là lít nha lít nhít, vô số hải ngoại võ giả. Tán Kiều Thành hải ngoại võ giả, xa so trước đó tám thành phải nhiều hơn. Cổ Phong nhìn lấy cảnh này, trong lòng rõ ràng, trước đó Cổ Phong còn đang nghi ngờ, vì sao từ Vạn Toàn Thành đến Tán Kiều Thành đoạn đường này bên trên, một cái hải ngoại võ giả đều không có gặp được, nguyên lai đều là hội tụ ở chỗ này, chuẩn bị cùng mình quyết chiến. Thứ nhất Ngân Xa Vệ Ngân Phách ở đây, Cổ Phong, hôm nay, ngươi không cách nào rời đi nơi này. Ngân Phách nhìn về phía Cổ Phong, thanh âm phảng phất như là nhược lôi minh. À, xem ra ngươi rất có nắm chắc, Cổ Phong nghe nói, khóe mắt nhíu lại. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, vạn cá mập vào biển trận, mở. Chương 592, Hắc Sa Hải Hoàng, Ngân Phách lời nói này ở giữa, toàn bộ Tán Kiều Thành bốn phía, lập tức vô số trận văn lấp lóe mà lên, tiếp lấy từng mảnh màn sáng cực tốc hiển hiện. Bất quá trong hô hấp, toàn bộ Tán Kiều Thành, chính là bị một cái cự đại bán cầu thể trận pháp màn hào quang bao bọc lại. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Cổ Phong ở bên trong, đều là bị trùm nhập trong đó. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, đảo qua bốn phía. Một bên Đà Điểu nhìn thấy cảnh này, bĩu môi mở miệng, cái gì cầu thí trận pháp, nguyên lai chính là làm quang cháo mà thôi. Chính là, trận pháp này không không một người liền có thể phá. Không không cũng là giống to, Ngân Phách giờ phút này, lại là cười lạnh, nạp giới bên trên hào quang lóe lên, lập tức một khối ngọc phù chính là bay ra. Ngọc phù này bên trên tản ra khí tức quỷ dị, lấy Cổ Phong nhãn lực đúng là nhìn không ra là bực nào phẩm giai binh khí. Dẫn hải phù, mở. Giờ khắc này, Ngân Phách hướng về phía cái kia dẫn hải phù bấm tay một chút, một tiếng quát lớn. Ông, cái này dẫn hải phù, lúc này chấn động, lập tức hắn hiện lên ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, vô biên nước biển mãnh liệt cuộn trào ra. Cũng tại lúc này, Dương Châu hải ngoại chiến trường bên trên bầu trời, một đám hải ngoại võ giả cùng nhân tộc võ giả đánh nhau. Bên trên bầu trời, thần niệm bay múa, nguyên thần xuất khiếu, hóa thân không ngừng bốn phía mà đi, cái này tham chiến trong mọi người, dê quy bích thực lực thấp nhất vậy mà đều có thần niệm cảnh, toàn bộ đều là võ đạo đệ tam bộ cường giả. Trong đó cả đám, quần áo bên trên đều là thêu lên một cái, dương chữ, những người này đều là Dương Châu võ giả. Mà đổi thành bên ngoài một đám võ giả, toàn thân yêu khí tràn ngập, hiển nhiên đều là hải ngoại yêu tộc võ giả. Cao giai võ giả bên trong, cùng giai yêu tộc cùng nhân tộc, đồng dạng yêu tộc thực lực, hội càng mạnh hơn một chút. Thêm bên trên bây giờ cái này hải ngoại yêu tộc phần đông, trực tiếp chính là chiếm thượng phong. Mấy cái to lớn màu vàng kim sa ngư, không ngừng gào thét, thể hiện ra khủng bố chiến lực, bọn họ đều là hóa thân cảnh cường giả. Dương Châu võ giả bên này, đã bị yêu tộc vây ở trong đó, trong lúc nhất thời đừng nói thắng, nghĩ đột phá trùng vây thoát đi đều cũng có chút khó khăn. Giờ phút này chiến trường bên trên, vạn trượng trong cao không, hai bóng người chiến tại một chỗ. Hai người tốc độ nhanh chóng. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh cùng kim ảnh không ngừng đụng vào nhau, cái này va chạm ở giữa, hư không không ngừng vỡ vụn, âm sát chi khí, oanh minh gào thét, phát ra kinh thiên động địa chi uy. Oanh, lần này, hai bóng người lần nữa đụng vào nhau, lập tức riêng phần mình hướng phía sau thối lui. Hai bóng người, rốt cục hiện ra chân thân, một người trong đó, là một gã áo bào đen trung niên nam tử, cái này áo bào đen trung niên nam tử thân bên trên yêu khí màu đen quấn quanh, cười lạnh mở miệng, Dương Hữu Hằng. Cùng là sơ nhập địa âm cảnh, người không phải bản hoàng đối thủ. Đối diện một người, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên một vệt huyết thủy. Người này không là người khác, chính là Dương Hữu Hằng. Hiện tại liền định ngôn luận, thế nhưng là quá sớm. Dương Hữu Hằng lạnh giọng mở miệng, nhưng trong lòng thì đã trải qua cực kỳ nặng nề. Hắn và Hắc Sa Hải Hoàng tu vi đều là sơ nhập địa âm cảnh, nhưng cái này Hắc Sa Hải Hoàng nhục thân thật sự quá kinh khủng, cứng đối cứng phía dưới, hắn đã trải qua thụ thương, mà đối phương lại một chút việc mà đều không có. Cũng tại lúc này, hắn trong nạp giới quang mang chớp nhấp nháy, Dương Hữu Hằng vung tay lên, lúc này một cái truyền âm phù bay ra, trong đó mang theo vài phần thanh âm nóng nảy truyền ra. Đại nhân, Hàn đế không có đáp ứng thỉnh cầu. Hỗn trướng, nghe đến lời này, Dương Hữu Hằng gầm thét, trực tiếp bóp nát truyền âm phù. Dương Hữu Hằng giờ phút này, trong mắt tràn đầy vô biên nổi giận tâm ý, cắn răng quát khẽ, cẩu vật, năm đó ngươi chỉ là cổ phong bên người một con chó, là chúng ta giúp ngươi thành tựu đế vị, bây giờ ngươi vậy mà trở mặt vô tình. Hắc Sa Hải Hoàng cười nói, ha ha, Dương Hữu Hằng, Cửu Châu Hàn đế, tất cả chỉ vì lợi ích một người, hắn năm đó liền chủ nhân của mình đều lại bán đứng, như thế nào đưa ngươi sinh tử, ngươi Dương Châu sinh tử để ở trong lòng, đi theo người như vậy, sau này ngươi hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt, không bằng thần phục Hải Tiên đại nhân, sau này ngươi chính là ta ngoại vực linh hải thứ 9 Hải Hoàng, chẳng phải sung sướng. Ha ha, ta như mưu phản Cửu Châu, sau này vì Cửu Châu chỗ địch, mà ở hải tộc ta cũng là một ngoại nhân, Hàn đế mặc dù ti tiện, nhưng Hải Tiên cũng chưa hẳn là hạng gì minh quân, mà nên năm ta tổ phụ chính là chết ở ngươi ngoại vực linh hải, để cho ta thần phục, si tâm vọng tưởng. Dương Hữu Hằng lúc này cười lạnh một tiếng, tốt, ngươi không thần phục, ta hôm nay liền nhường ngươi thần phục, trọng chi lĩnh vực, mở. Hắc Sa Hải Hoàng một câu phía dưới, lấy làm trung tâm phạm vi trăm trượng, trong nháy mắt bị che kín. Cái này phạm vi trăm trượng bên trong, trọng lực bỗng nhiên hóa thành bình thường vạn lần, nặng một cân vật thể, giờ phút này hóa thành vạn cân chi trọng. Kinh khủng này trọng lực phía dưới, Dương Hữu Hằng thân thể chấn động mạnh một cái, hắn trong lúc nhất thời cảm giác được thân thể của mình, vô cùng trở nên nặng nề. Hắn cắn răng cưỡng ép vận chuyển tu vi lực lượng, không để cho mình rơi xuống. Giờ khắc này, một đám chim bay, tiến vào cái này trọng chi lĩnh vực, lúc này thân thể chấn động, trực tiếp giống như một viên viên như đạn pháo hung hăng nhập vào phía dưới trong nước biển. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lĩnh ngộ trọng chi ý cảnh. Dương Hữu Hằng sắc mặt lúc này biến đổi, ngươi không nghĩ tới, còn có càng nhiều, trọng lực 3 vạn lần. Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng lần nữa, trong nháy mắt Dương Hữu Hằng thân thể càng thêm chấn động, lần này, hắn cũng không còn cách nào trèo trống, cả người hướng thẳng đến phía dưới cực tốc rơi xuống mà đến, nhập vào trong nước biển. Hắc Sa Hải Hoàng mặt thượng lưu lộ nhe răng cười, trong nháy mắt biến ảo Hắc Sa bản thể, cũng là tiến vào trong nước biển. Dương Hữu Hằng, nước này bên trong, chính là ta thiên hạ, người đem cũng không tiếp tục là đối thủ của ta. Trong nước biển, Hắc Sa Hải Hoàng quanh thân khí thế điên cuồng. Tại nước biển này bên trong, Hắc Sa Hải Hoàng chiến lực, vượt xa tại bên trên bầu trời. Bây giờ Hắc Sa Hải Hoàng đã trải qua nắm chắc thắng lợi trong tay. Chính là Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng ở giữa, bên người hư không chính là bỗng nhiên chấn động, xuất hiện một cái hư không vòng xoáy, tiếp lấy cuồn cuộn nước biển trực tiếp tràn vào trong đó. Ngân Phách dùng lão phu ban cho dẫn hải phù, không nghĩ tới Dương Châu bên trong còn có cường giả lưu lại. Hắc Sa Hải Hoàng trong lòng vi kinh, ngươi có thể biết người kia là ai? Dương Hữu Hằng trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mở miệng. Là ai? Hắn chính là Phong chi lĩnh vực, đã ở Dương Hữu Hằng lời nói ở giữa, hắn trong phạm vi 10 trượng, trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Cái kia Hắc Sa Hải Hoàng, trực tiếp chính là bị che kín ở nơi này trong vòng 10 trượng. Đồng thời, vô số phong ấn hoa văn, từ này phong chi lĩnh vực bên trong, điên cuồng xông ra, không ngừng rơi vào Hắc Sa Hải Hoàng thân bên trên. Bất quá trong hô hấp, Hắc Sa Hải Hoàng căn bản không phản ứng kịp, thân thể chính là bị vô số phong ấn hoa văn phong ấn. Ha ha, hiện tại như thế nào? Dương Hữu Hằng cười lạnh, giờ phút này Hắc Sa Hải Hoàng mở miệng, không nghĩ tới người lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, chỉ là đáng tiếc. Trọng lực 5 vạn lần, đáng chết, hắn mở miệng trong chớp nhoáng này, Dương Hữu Hằng chính là cực tốc rơi xuống, bất quá ở tại rơi xuống trong nháy mắt lại là bỗng nhiên bắt lấy Hắc Sa Hải Hoàng hét lớn, muốn chết cùng chết. Lập tức, hai người điên cuồng hướng phía đáy biển chỗ sâu lặn xuống. Chương 593, sát thần ý cảnh, Dương Châu Đệ Nhất Thành, Tán Kiều Thành, đại trận bên trong. Dẫn hải phù sản xuất sống hư không vòng xoáy bên trong, nước biển tuôn ra, vô cùng nhanh, rất nhanh, toàn bộ Tán Kiều Thành phía dưới chính là bị nước biển nuốt hết. Mà bởi vì có đại trận này biến thành màn hào quang tại, nước biển bị màn hào quang ngăn cách, không cách nào dẫn ra ngoài, đến mức đại trận bên trong mặt nước càng ngày càng cao. Trong thành phần đông bách tính, toàn bộ ngâm ở trong nước biển, chẳng qua hiện nay nhân gian thịnh hành võ đạo, những người dân này cũng đều có chút tu vi mang theo, ở trong nước nhất thời nửa khắc, còn sẽ không chết. Hôm nay, như không thể bắt sống Cổ Phong, các ngươi không có một cái nào có thể sống ra ngoài. Ngân Phách lúc này lạnh lùng một câu, giờ khắc này, vô số hải ngoại võ giả trong mắt mang theo chấp nhất quang mang, bọn hắn biết trận pháp này lợi hại, nếu là Ngân Phách không mở ra, bọn hắn không người có thể phá ra được, nếu như không thể bắt được Cổ Phong, Ngân Phách một lời phía dưới, bọn hắn xác thực đều phải chết ở chỗ này. Lần này đập nồi dìm thuyền, Ngân Phách mang theo tất thắng quyết tâm. Lúc này, cái này phần đông võ giả nhao nhao biến ảo bản thể. Lập tức, biến thành từng cái to lớn sa ngư, phần đông sa ngư, trực tiếp tiến vào trong nước. Đệ nhất thành hải ngoại võ giả, toàn bộ đều là yêu sa nhất mạch võ giả, bất quá trong đó có rất nhiều còn chưa đạt tới ngự không cảnh, tại lần này trong đại chiến, căn bản không được cái tác dụng gì. Như thế Ngân Phách thi triển ra trận pháp này vừa ra, đại trận bên trong bị nước biển tràn đầy, như thế mặc kệ cái gì tu vi yêu sa đều có thể tùy ý ở trong nước biển du hành. Đồng thời, phần đông yêu sa bao quát Ngân Phách ở bên trong, tiến vào trong nước biển, đều là tốc độ tăng gấp bội, còn có thể mượn nhờ nước biển công kích, chiến lực chính là tại lục địa bầu trời bên trên không chỉ gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, vô số yêu sa hướng phía Cổ Phong đánh tới. Bản đà điểu chán ghét nước, đà điểu là linh mộc thân, ở trong nước nhất là không tiện, giờ phút này tự biết giúp không bên trên Cổ Phong quá nhiều bận bịu, tiến vào trong nạp giới. Không không cũng không thích nước, nước biển này đối với không không cũng là tạo thành trở ngại, hắn toàn thân hỏa diễm đều không cách nào thiêu đốt, lúc này không không cũng là tiến vào nạp giới. Cổ Phong không nghĩ tới, cái này Ngân Phách còn có thủ đoạn như thế, giờ phút này Cổ Phong cũng là ở vào nước biển bên trong, hành động so với tại lục địa cùng bầu trời bên trên, xác thực muốn chậm chạp rất nhiều. Giống giống, giống giống, giờ khắc này, bốn phương tám hướng, vô số sa ngư, đã trải qua hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong, bọn hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt lĩnh vực trực tiếp thi triển. Phần đông sa ngư, tiến vào Cổ Phong trong phạm vi 10 trượng, trong nháy mắt bị định trụ. Cổ Phong nghĩ phóng xuất ra huyết đằng, lại là phát hiện, cái này huyết đằng nhất định không cách nào ở trong nước thi triển. Mà Cổ Phong xuất ra luyện yêu lô, muốn đem những cái này sa ngư thu nhập, lại là phát hiện, luyện yêu lô giờ khắc này ở trong nước bởi vì không cách nào nhiên hỏa, cũng là mất đi hiệu quả. Cổ Phong, nước biển này bên trong, ta mới là vương giả. Nơi xa, Ngân Phách cười lạnh mở miệng, lúc này, càng nhiều yêu sa, hướng phía Cổ Phong vào tới. Cổ Phong tự biết mặc dù mình tuế nguyệt lĩnh vực lợi hại, nhưng là không thể nào vô hạn giam cầm, nếu là xông vào yêu sa quá nhiều, mình tất nhiên khó mà chống đỡ được. Nước biển này bên trong, thất thải vòng xoáy linh khí cũng không cách nào thi triển. Cổ Phong vì không tiêu hao linh khí, dứt khoát lấy nhất phương pháp nguyên thủy, tiến hành sát lục. Cổ Phong trong tay tuế nguyệt kiếm, cũng không thôi động tuế nguyệt lực lượng, liền đem nó coi như nhất kiếm binh khí đến dùng, hướng thẳng đến phía trước xông ra, những nơi đi qua, không ngừng bổ ra. Tuế nguyệt kiếm cho dù không thôi động tuế nguyệt lực lượng, cũng là cực kỳ sắc bén, những nơi đi qua, những cái kia bị định trụ sa ngư, trực tiếp chính là bị cắt thành khối vụn. Đỏ tươi huyết thủy, chảy xuôi mà ra, rất nhanh, toàn bộ đại trận bên trong nước biển, đều bị nhuộm đỏ. Mùi huyết tinh khuếch tán, rất nhiều yêu sa, cuồng bạo hơn đứng lên, không ngừng hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn tiến vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi, như cũng không ngừng bị định trụ, tiếp theo, hạ tràng chỉ có một đường chết. Thấy cảnh này, Ngân Phách trong mắt thần sắc không biến, hắn sớm đã biết Cổ Phong tu thành một loại ý cảnh, nhưng ý cảnh thi triển là phải tiêu hao thần hồn, không có người nào có thể một mực thi triển không ngừng nghỉ, hắn cuối cùng cũng có mệt mỏi thời điểm, hắn liền đang chờ Cổ Phong thần hồn suy yếu thời điểm đối với hắn một kích chí mạng. Quả nhiên, tuế nguyệt ý cảnh không ngừng thi triển, Cổ Phong thần hồn trở nên có chút suy yếu đứng lên, cảm giác mình tinh thần cực kỳ mỏi mệt. Chủ nhân, không thể lại thi triển ý cảnh, lão ngư thanh âm vang lên. Cổ Phong nghe nói, không lại thi triển tuế nguyệt ý cảnh, tuế nguyệt lĩnh vực trực tiếp đóng lại. Lần này, liền phải hoàn toàn dựa vào Cổ Phong mình chiến lực đến chém giết những cái này yêu sa, trong lúc nhất thời Cổ Phong lâm vào điên cuồng sát lục bên trong. Loại này sát lục, hắn đã từng chỉ trải qua một lần, chính là tại chỗ Thanh Long Tiên Phủ bên trong Long Yêu bên trong chiến trường. Không ngừng sát lục phía dưới, Cổ Phong trong mắt chậm rãi tơ máu hiện lên đến, sát khí bắt đầu không ngừng tại Cổ Phong thân thể bên trên ngưng tụ. Phía trên đỉnh đầu, cái kia như ẩn như hiện sát tiên hư ảnh, càng ngày càng ngưng thực, tại huyết sắc nước biển chiếu, cũng là hóa thành huyết sắc. Sát, sát, sát, chậm rãi, Cổ Phong đắm chìm trong sát lục bên trong, hắn đã trải qua quên mất suy nghĩ, trong mắt chỉ có sát. Không tốt, chủ nhân, tỉnh lại, chủ nhân nhanh tỉnh lại. Lão ngư gặp tình hình, lúc này ánh mắt đại biến, không ngừng kêu gọi Cổ Phong, nhưng mà Cổ Phong lại là không phản ứng chút nào. Từ hóa phàm cốc đi ra, Cổ Phong một đường sát lục, từ hóa phàm cốc trước đó, hoàng cung, lại đến trước đó liên tục 8 cái chủ thành, trong thời gian này Cổ Phong sát lục cho tới bây giờ cũng không có dừng. Thêm bên trên Cổ Phong tu hành đến nay, nhiều năm tích xúc sát lục khí tức, nay đã rất nhiều, những cái này sát lục khí tức nguyên bản đều là trầm tích tại Cổ Phong thể nội, không có bộc phát, nhưng bây giờ đến lúc này, rốt cục bị dẫn bạo. Vô biên sát lục khí tức, từ Cổ Phong thân thể bên trên tản ra, cái kia sát lục khí tức, trực tiếp dung nhập hắn phía trên thân thể cái kia sát tiên hư ảnh bên trong. Sát, Cổ Phong hai mắt xích hồng, trong miệng quát lớn, một dưới thân kiếm, mấy chục cái yêu sa trực tiếp bị chém đứt. Hắn, đã trải qua triệt để điên cuồng, người này chiến lực, làm sao sẽ như thế mạnh. Giờ phút này, Ngân Phách ánh mắt kịch biến, giờ khắc này Cổ Phong tựa như không biết mỏi mệt đồng dạng, lâm vào điên cuồng sát lục, lại nhiều yêu sa bây giờ đối với hắn nhất định đều là không có nửa phần tác dụng. Sát sát sát, theo Cổ Phong điên cuồng sát lục, thân thể bên trên, cái kia sát tiên hư ảnh, đã trải qua gần như hoàn toàn ngưng thực. Lão ngư giờ phút này, ánh mắt kịch liệt biến hóa, đây là muốn thành ý cảnh, thế nhưng là chủ nhân có thể hay không ngăn cản, mặc kệ, như vận may này, không thể mất đi, chủ nhân nếu là mê thất, ta liều chết cũng muốn đem thanh tỉnh. Trốn, mau trốn, nhân tộc này võ giả điên. Giờ khắc này, Cổ Phong đã trải qua mở ra một con đường máu, phàm là tới gần yêu sa hẳn phải chết không nghi ngờ, những cái kia yêu sa cho dù lại điên cuồng, cũng là không dám hướng phía Cổ Phong tới gần, nhao nhao hướng phía trận pháp biên giới thối lui. Duy nhất chỉ có một người, không có tránh ra, Cổ Phong trước mặt ngoài 10 trượng, là Ngân Phách, chương 594, sát tiên chân hồn giáng lâm. Ngươi cho tới bây giờ, tất nhưng đã tiêu hao hầu như không còn, hôm nay liền để cho ta Ngân Phách đưa ngươi chân áp. Ngân Phách nhìn lấy hướng mình điên cuồng liều chết xung phong hai mắt xích hồng Cổ Phong, lúc này liền là một tiếng quát lớn. Lời nói này ở giữa, Ngân Phách thân bên trên, thuộc về nửa bước hóa thân khí tức, hoàn toàn bộc phát ra. Đồng thời, Ngân Phách biến ảo bản thể to lớn ngân xa, vốn là trong tay chiến chủy hóa thành một căn bén nhọn sừng dài, rơi vào hắn cái trán bên trên, lập tức hắn hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Sát, Cổ Phong giờ phút này, sớm đã mê thất, trong mắt chỉ có sát lục, lúc này một tiếng quát lớn. Cũng tại lúc này, thân thể bên trên, cái kia sát tiên hư ảnh, triệt để thực chất hóa. Ông, lập tức, cái kia sát tiên hư ảnh bên trên, từng đạo cổ lão trận văn hiển hiện, cái kia rất nhiều trận văn, tản mát ra nhiếp người tâm thần khí tức, giống như đang triệu hoán lấy cái gì. Đây là, nhìn thấy cái này thực chất hóa sát tiên hư ảnh, Ngân Phách thân thể chấn động mạnh một cái. Cũng tại lúc này, nhân gian giới bên trên, tinh không xa xôi chỗ sâu. Nơi này, có một mảnh vô biên màu xám sát khí tha khu vực. Vùng này bên trong, khắp nơi đều là bạch cốt trôi nổi, tản ra khí tức tử vong. Phàm là có tinh không dị thú tiến vào bên trong, trong nháy mắt bị sát khí tàn sát, trực tiếp bỏ mình. Mà cái này vô biên sát khí bên trong, có 108 ngôi sao trôi nổi. Cái này 108 ngôi sao, đều là tản ra vô biên sát khí, cái kia rất nhiều tinh thần bên trong, ẩn giấu đi từng đạo hồn phách. Những hồn phách này, khi còn sống không có chỗ nào mà không phải là ngập trời sát lục hạng người. Bọn hắn sau khi chết cũng không muốn tiến vào luân hồi, mà là đem chính mình phong ấn tại trong tinh thần, tiếp tục cảm ngộ sát ý, hy vọng có một ngày, có thể lần nữa giáng lâm tinh không. Trong tinh không người, xưng hô những hồn phách này, vì sát tiên. Vài vạn năm, bây giờ hạ giới người tư chất vậy mà như thế kém, một cái cảm ngộ sát thần ý cảnh đều không có, đáng tiếc chúng ta đau khổ đợi chờ. Giờ phút này, 108 khỏa trong tinh thần, bài danh một viên cuối cùng tinh thần bên trong thanh âm truyền ra. Kỳ thật, ngoại nhân không biết, những người này không phải không nguyện ý tiến vào luân hồi, chỉ là bọn hắn sợ mình luân hồi sau tư chất quá kém, như thế khó mà thành tựu sát thần ý cảnh, uổng phí kiếp trước khổ tu. Bọn hắn giấu ở này, lấy 108 người liên hợp bố trí sát chi lĩnh vực, cảm ngộ một chút giới bên trong, vô số sinh linh sở tu, phàm là có tại sát lục một đường bên trên đạt tới lột xác, cảm ngộ ra sát thần ý cảnh người, bọn hắn sẽ lập tức cảm giác được, lập tức liền sẽ trực tiếp lấy chân hồn giáng lâm, dung nhập sát thần ý cảnh. Thôn vệ người kia hồn phách, chiếm cứ người kia nhục thân, bắt đầu luân hồi trùng tu. Chỉ là đáng tiếc, sát thần ý cảnh vì trong tinh không xếp hạng thứ 10 ý cảnh một trong, cực kỳ khó mà lĩnh ngộ, tại tinh không, vô số tư chất thiên kiêu bên trong, có thể lãnh ngộ sát thần ý cảnh đều là không nhiều, huống chi là vậy sửa đi được tài nguyên thiếu thốn hạ giới. Ai, sát thần ý cảnh là bực nào khó mà lĩnh ngộ, toàn bộ tinh không, vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng chỉ có ta 108 người lĩnh ngộ mà thôi, những cái kia hạ giới liệt tu. Nghĩ lĩnh ngộ, thật sự rất khó khăn. Lại là một ngôi sao bên trong, thanh âm truyền ra. Dù sao đã đợi đợi không biết nhiều ít tuế nguyệt, cũng không kém những ngày qua. Hay là đại ca năm đó vận khí tốt, trực tiếp giáng lâm đến một cái sát ý thiên kiêu thể nội. Chậm rãi chờ đi, lớn chẳng phải đang cái này sát vực bên trong không ra, cũng không có gì. Phần đông tinh thần bên trong, truyền ra từng đạo cảm thán thanh âm. Mà cũng tại lúc này, cái kia 108 khỏa trong tinh thần, nhất là lóe sáng tinh thần bên trong, truyền ra một đạo thanh âm già nua. Sát thần ý cảnh, có người, tu thành. Giờ khắc này, 108 khỏa trong tinh thần, cái kia rất nhiều tinh thần, nhao nhao chấn động. Thật, vậy mà thực sự có người tu thành, ta đến xem tu vi của người này như thế nào. Người này nhất định là ta người hữu duyên. Cái gì, tu vi của người này vậy mà chỉ có đệ tam bộ. Còn vẻn vẹn chỉ là thần niệm đại viên mãn, ta. Phần đông sát tiên đầu tiên là kinh hỉ, bất quá lập tức, tập thể đều là kinh ngạc đứng lên. Bởi vì tại dĩ vãng, hạ giới bên trong, lĩnh ngộ sát thần ý cảnh, cơ bản đều là đệ tứ bộ thiên dương cảnh cường giả, thậm chí là tại phá toái hư không biên giới võ giả, liền địa âm cảnh đều hiếm thấy, huống chi là đệ tam bộ bậc này yếu tiểu tu vi. Dù là rất nhiều sát tiên sống lâu như thế, thấy cường giả vô số, có thể ở đệ tam bộ lĩnh ngộ sát thần ý cảnh, cũng là một cái tay đều có thể đếm được. Người này tư chất, thật sự quá yêu nghiệt, bất quá một cái vấn đề khác xuất hiện, người này tu vi quá yếu, như vậy yếu tu vi, bọn hắn chân hồn giáng lâm, hắn chỉ sợ không cách nào tiếp nhận, nhưng sau không chỉ có hắn bỏ mình, bọn hắn chân hồn cũng đem tùy theo sụp đổ. Ha ha, trời cũng giúp ta, chư vị sư huynh, người này cũng chỉ thích hợp ta. Ngôi sao thứ 108, cũng là cái kia hồn phách khí tức, yếu nhất nhỏ trong tinh thần, truyền ra cười to thanh âm. Chúng người không biết làm sao, bậc này yếu nhỏ nhục thân, cũng xác thực chỉ có 108 thích hợp. Bậc này tư chất, quả nhiên là tiện nghi hắn. Đi thôi, đời sau luân hồi, lại thành sát tiên, cùng bọn ta huynh đệ gặp gỡ. Cái kia nhất là lóe sáng trong tinh thần, truyền ra một thanh âm. Nhị sư huynh, gặp lại. Ngôi sao thứ 108 bên trong, truyền ra thanh âm hưng phấn. Lập tức, chỉ thấy một đạo hư ảo hình bóng, từ trong đó cực tốc mà ra, hướng thẳng đến tinh không chi hạ phóng đi. Cái này hư ảo hình bóng rời đi sát vực, lập tức gây nên trong tinh không không nhỏ chấn động, bất quá hư ảo hình bóng không có chút nào để ý tới, cực tốc xuống. Xuyên qua vô số tầng mây, rất nhanh, hắn chính là tiến vào nhân gian giới. Tiến vào Dương Châu, nhìn lấy phía dưới cái kia cự trận pháp lớn màn sáng, một đầu lao xuống. Trận pháp bên trong, Ngân Phách chỉ cảm thấy cổ phong đỉnh đầu bên trên trôi nổi cái kia thân mang áo bào đen, cầm trong tay liêm đao khô lâu nhân cực kỳ kinh khủng, vì đó khí tức chỗ chấn, trong lúc nhất thời không dám động, bất quá phát hiện mấy hơi thở, khô lâu kia người đều là không nhúc nhích, tựa như không có nguy hiểm gì. Mà cổ phong, mặt lần trước khác là tràn đầy vẻ dữ tợn, giống như đang giãy giụa. Giả thần giả quỷ, sát, Ngân Phách không chút do dự, thân thể khổng lồ, vọt thẳng hướng cổ phong. Mà cũng tại lúc này, oanh, một đạo to lớn tiếng oanh minh từ phía trên trận pháp chi bên trên truyền ra, giống như cái kia trận pháp màn sáng bị thứ gì đập trúng đồng dạng. Trận pháp màn hào quang, lúc này sụp đổ, trong đó huyết sắc nước biển cùng vô số yêu sa thi thể, giật lưu mà ra. Chỉ thấy một đạo hư ảo hình bóng, trực tiếp dung nhập cổ phong phía trên thân thể cái kia sát tiên hư ảnh thể nội. Lúc này, cái kia sát tiên hư ảnh, chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, hắn trong đôi mắt, bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm hai mắt, nhìn về phía Ngân Phách, lạnh giọng một câu, dám đối với sát tiên xuất thủ, ban thưởng ngươi vừa chết. Lập tức, trong tay cái kia màu đen liêm đao, tùy ý vung lên. Phốc, vẻn vẹn một đao, Ngân Phách thân thể, chính là trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nửa bước hóa thân, thứ nhất Ngân Sa Vệ, Ngân Phách, chết. Chương 595, nghịch cùng xâm lấn, Ngân Phách hai mắt trợn thật lớn, thậm chí nguyên thần đều chưa kịp xuất khiếu thoát đi, chính là bỏ mình tại chỗ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình lại là lấy kiểu chết này rời đi nhân thế. Vẻn vẹn một kích, chính là hời hợt chém giết Ngân Phách cái này nửa bước hóa thân cường giả, cảnh này để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trong thành phần đông bách tính, giờ phút này đã trải qua được cứu vớt, nhìn về phía cổ phong trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Hắc hắc, tiểu tử, người bản tiên giúp ngươi sát, ngươi thân thể này cũng nên giao cho bản tiên xem như báo đáp. Cổ phong phía trên thân thể, cái kia sát tiên hư ảnh hai mắt huyết diễm thiêu đốt, trong miệng truyền ra một trận âm hiểm cười, lập tức cái kia sát tiên hư ảnh bên trong, một đạo hư ảo hình bóng cực tốc mà ra, trực tiếp chính là chui vào cổ phong đầu bên trong. Lần này, chính là tiến vào cổ phong trong Nê Hoàn Cung, thế giới tinh thần bên trong. Cái này, đúng là tinh thần Hải Dương, lần này đi đại vận, quả nhiên là đi đại vận. Thế giới tinh thần bên trong, hư ảo hình bóng, hóa thành một tên khí chất nho nhã tuổi trẻ nam tử. Nhìn đến trước mắt cái này vô biên vô hạn tinh thần Hải Dương thời điểm, lúc này chấn kinh đến gần như nói không ra lời. Hắn nhưng là biết bình thường là có thể khi tiến vào đệ tam bộ lúc, mở ra tinh thần Hải Dương, ngày sau thành tựu đều đem cực kỳ khủng bố. Nho nhã thanh niên ánh mắt rơi vào bên trên bầu trời, cái kia thần hồn chi dương bên trên, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Nho nhã thanh niên bây giờ là chân hồn thân thể đến đây, hắn chỉ cần nuốt cái này thần hồn chi dương, luyện hóa trong đó cái kia tam hồn thất phách, tự thân liền là có thể hóa thành tân thần hồn chi dương, như thế cổ phong thịt này thân cũng chính là thuộc về hắn. Ngươi tất cả đều là bản tiên. Nho nhã thanh niên bay thẳng lên, hướng phía cái kia thần hồn chi dương phóng đi, hắn lúc này hé miệng, miệng kia trong lúc nhất thời biến ảo vô cùng to lớn, liền muốn một hơi đem cổ phong thần hồn chi dương nuốt vào. Mà cũng tại lúc này, cái kia thần hồn chi dương trong nháy mắt chấn động. Đồng thời, chỉ thấy chín đạo cùng loại thần niệm đồ vật hiện lên ở thần hồn chi dương bên trái bên trong, cái kia thần hồn chi dương bên trái vô số điểm sáng màu đen từ chín đạo cùng loại thần niệm đồ vật bên trong hiển hiện, thần hồn chi dương bên trái trong nháy mắt hóa thành đen nhánh vẻ. Cái này, đây là nghịch chi lực, thí thương ma niệm. Nho nhã thanh niên thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong đầu trực tiếp chính là oanh minh đứng lên. Nghịch chi lực, đó là nghịch phản tất cả tồn tại. Vật này truyền thuyết từ trong hư vô sinh ra, cụ thể như thế nào sinh ra, không người biết được, chỉ biết uy lực của nó kinh thiên động địa. Một chút tuyệt đại thiên kiêu, ngoài ý muốn phía dưới đạt được nghịch chi lực, tại sinh mệnh đi đến phần cuối thời điểm, mới có thể đem cả đời này sở tu nghịch chi lực cô đọng thành một đạo thần niệm. Cái này một đạo thần niệm, lấy nghịch chi lực cô đọng, được xưng thí thương ma niệm. Nói lên cái này thí thương ma niệm danh tự tồn tại, năm đó một đời ngoan nhân, lấy tám đời nghịch chi lực sát trời xanh vô tinh không, một lần kia giết trăm vạn, máu chảy thành sông, tinh thần vỡ nát vô số, thương vũ cách cục đều kém chút bị cải biến, nghịch, lại kỳ thực vì ma một loại, từ đó kỳ danh thí thương ma niệm. Mà năm đó cái kia một đời ngoan nhân, có được tám đời nghịch chi lực, đã trải qua kinh thiên động địa, gần như sụp đổ thương vũ, mà dưới mắt này nhân gian tiểu tử thể nội, lại có cửu thế nghịch chi lực. Nếu là có thể tu luyện tới đại thành, khống chế cái này cửu thế nghịch chi lực, có thể nói, cái kia liền có thể thẳng hướng thương vũ, thành tựu năm đó cái kia một đời ngoan nhân độ cao. Đây hết thảy, đã để nho nhã thanh niên, không dám tưởng tượng. Hắn tuy là sát vực thứ 108 sát tiên, nhưng cùng năm đó cái kia một đời ngoan nhân so sánh, quả thực ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Nếu là có thể đạt tới hắn loại kia độ cao, quả thực. Trong lúc nhất thời, nho nhã thanh niên biến đến vô cùng kích động đứng lên. Không nghĩ tới ta sát vô tình vậy mà lại có như thế tạo hóa, đây là trời cũng giúp ta, ta nuốt. Nho nhã thanh niên giống to, một hơi nuốt vào. Mà cũng tại lúc này, cái kia chín đạo thí thương ma niệm bên trong, vô số điểm sáng màu đen cực tốc mà ra. Những cái này điểm sáng màu đen, trực tiếp chính là xông vào nho nhã thanh niên thể nội. A, đáng chết, chuyện này làm sao hội. Nho nhã thanh niên, lúc này kinh hô lên, những cái này nghịch mang tiến vào trong cơ thể hắn, hắn chỉ cảm giác mình chân hồn thân thể, cũng là muốn sụp đổ ra. Đáng chết, liều, nho nhã thanh niên, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, chống cự lại thể nội vô số nghịch mang tàn phá, quả thực là muốn tiếp tục nuốt vào cái này thần hồn chi dương. Mà cũng tại lúc này, thần hồn chi dương, lại chấn. Lần này chấn động phía dưới, chỉ thấy hai đạo chí tôn đạo niệm, từ thần hồn chi dương phía bên phải hiển hiện. Cái này hai đạo chí tôn đạo niệm bên trong là vô số điểm sáng màu vàng óng, lúc này thần hồn chi dương phía bên phải hóa thành màu vàng kim. Cái này, chí tôn đạo niệm, lăng, đây là lăng lực lượng. Lúc đầu đã chấn kinh cực kỳ nho nhã thanh niên nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt càng thêm chấn động. Chân chính cảm ngộ chí tôn chi đạo người, có thể thu ra một loại bao trùm vạn vật lực, này lực tên là lăng lực lượng. Lăng lực lượng khác biệt nghịch chi lực không cách nào bản thân tu hành ra, là từ trong hư vô sinh ra. Mà lăng lực lượng là bản thân tu hành mà ra. Bất quá lăng lực lượng thưa thớt, lại không thua gì nghịch chi lực, đơn giản là chí tôn chi đạo, quá mức khó mà tu hành. Tu hành chân chính chí tôn chi đạo, một đời không được bái sư học nghệ, hết thảy đều phải dựa vào tự thân cảm ngộ, đồng thời mặt đối với bất kỳ người nào cũng không có thể cúi đầu, khí thế bên trên, muốn vĩnh viễn bao trùm chúng sinh. Cái này là bực nào khó mà làm đến, nếu không có thiên tư chắc việt, lại tâm tính hơn người người, căn bản không có nửa phần hy vọng. Toàn bộ thương vũ bên trong, có thể thu ra lăng lực lượng người, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, cái này quá khó khăn. Mà phàm là tu ra người, không có chỗ nào mà không phải là, đứng ở đỉnh phong đế giả chúa tể. Năm đó vậy sửa đi được tám đời nghịch chi lực một đời ngoan nhân, sát trời xanh vũ, cuối cùng cũng là bị tu luyện lăng lực lượng đế giả chỗ đánh bại, bất quá một lần kia đại chiến, song phương không phân cao thấp, nghịch cùng lăng ai mạnh ai yếu, đến bây giờ, đều là ẩn số. Lấy đế giả một đời sở tu lăng lực lượng cô động sản xuất sống một đạo thần niệm, chính là chí tôn đạo niệm. Mà trước mắt, cái này thần hồn chi dương bên trong, đúng là có hai đạo chí tôn đạo niệm, người này trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là tu luyện thế nào ra? Chủ yếu nhất là, nghịch chi lực cùng lăng lực lượng, là hoàn toàn hai thái cực đối lập tồn tại, vậy mà lại tại một trong thân thể, một cái thần hồn chi dương bên trong, chẳng những không có tranh đấu lẫn nhau, ngược lại đạt tới một cái quỷ dị cân bằng, cái này đã hoàn toàn vượt qua sát vô tình phạm vi hiểu biết. Đồng thời hiển nhiên, thịt này thân chủ nhân, bây giờ tu vi quá thấp, còn không có đủ có thể hoàn toàn thi triển hai loại cực hạn lực lượng năng lực. Giờ phút này, cái kia thần hồn chi dương bên trong, lại là một trận màu vàng kim lăng mang gào thét mà ra, không ngừng xông vào sát vô tình thể nội. Sát vô tình thể nội, nghịch mang cùng lăng mang không ngừng va chạm, sát vô tình cái này chân hồn thân thể, thành nghịch mang cùng lăng mang chiến trường đồng dạng. Giáng lâm nhân gian, sát vô tình không cách nào bộc phát hoàn toàn thực lực, bằng không sẽ phải chịu quy tắc diệt sát, giờ khắc này, tại hai loại cực hạn lực lượng dưới, hắn gần như muốn sụp đổ. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ sát tiên, cũng muốn động ta Dương Ngư đại tôn giả chủ nhân. Chương 596, Cấm Tiên Văn, một đầu kim diễm cá chép xuất hiện ở sát vô tình trước mặt. Nhìn thấy cái này kim diễm cá chép, sát vô tình đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lúc này tràn đầy vẻ kinh hãi, Dương Ngư đại tôn giả, ngươi là viễn cổ tiên vực. Không nghĩ tới ngươi cái này nho nhỏ sát tiên còn nhận ra bản tôn. Lão Ngư nghe nói, lúc này cười một tiếng, đáng chết, mình làm sao xui xẻo như vậy, vốn cho rằng tìm tới một cái có thể thôn phệ đoạt xá nhục thân, lại không nghĩ rằng đá phải như thế tấm sắt. Đại nhân, tiểu tiên cũng là cử chỉ vô tình, căn bản vô ý mạo phạm, tiểu tiên rời đi nơi này. Sát vô tình giờ phút này trong lòng gần như là sụp đổ, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt cái này người tồn tại, nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết tại Thương Vũ bên trong, thế nhưng là không ai không biết. Nếu đến, tự nhiên không có thể tùy ý rời đi. Lão Ngư nghe nói, lại là cười lạnh một tiếng, lập tức mở miệng một nhả. Lần này, một mảnh hỏa diễm bay ra, lập tức huyễn hóa thành nguyên một đám kim diễm hoa văn, những cái này kim diễm hoa văn, trước sau rơi vào sát vô tình thân bên trên, lúc này sát vô tình thân thể. Chấn động, chỉ cảm giác mình cái này chân hồn thân thể trong nháy mắt bị giam cầm, một thân tu vi đã trải qua không cách nào thi triển. Cấm tiên văn, sát vô tình sắc mặt kịch biến, lúc này cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, tiểu tiên tại sát vực bên trong, cũng là lót tồn tại, sao dám trêu chọc đại nhân còn mời tha tiểu tiên. Không cần tự coi nhẹ mình, sát vực 108 sát tiên, trong tinh không, cũng là cực kỳ không tầm thường tồn tại, chỉ là đáng tiếc ngươi đụng phải bản tôn hội cấm tiên văn. Lão Ngư nhạt nói, khắp khuôn mặt là ý cười. Lão Ngư thương thế, cho tới nay, đều không có khôi phục, bây giờ thần hồn cũng bất quá khôi phục lại hóa thân tiểu viên mãn, nhưng Lão Ngư lại là sẽ rất nhiều thượng giới thủ đoạn, những thủ đoạn này đối với người ở giữa phàm nhân mà nói không dùng, nhưng đối với giống sát vô tình dạng này có được tiên hồn thượng giới chi người mà nói, lại là cực kỳ khắc chế. Hết lần này tới lần khác cái này sát vô tình lại là hồn thể giáng lâm, trực tiếp bị Lão Ngư khắc chế đến xít sao. Còn mời đại nhân buông tha tiểu tiên, sát vô tình lần nữa cầu xin tha thứ. Hắn đến đây thời điểm, phần đông sư huynh hay là mang theo hâm mộ, hắn là như vậy cho là mình đi đại vật, lại không nghĩ rằng, cái này nhỏ tiểu nhân ở giữa giới, lại có như thế tồn tại. Lão Ngư mở miệng nhạt nói, người sát tiên nhất mạch, tu hành cũng không dễ dàng, ta cũng không xấu ngươi tu vi, đợi ta chủ nhân thức tỉnh, nghe hắn nói về sau, ta sẽ thả ngươi đi, hiện tại ngươi ngoan ngoãn trở lại sát tiên hư ảnh bên trong. Là, tiểu nhân nghe lệnh. Sát vô tình cũng không dám lại có chút do dự, trực tiếp rời đi cổ phong nê hoàn cung, lần nữa tiến vào sát tiên hư ảnh bên trong, sát tiên hư ảnh hai mắt lại là giấy lên huyết diễm. Chủ nhân, Lão Ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên, giờ khắc này, cổ phong trong đôi mắt huyết sắc, rốt cục chậm rãi thối lui, hóa thành trấn tĩnh. Hắn rất nhanh, ánh mắt rơi tại thân thể của mình phía trên tay kia cầm liêm đao, người khoác áo bào đen khô lâu nhân thân bên trên, lúc này ánh mắt biến đổi. Đây là cổ phong, lần thứ nhất nhìn thấy sát tiên hư ảnh. Vừa rồi, trải qua cái gì? Cổ phong chính là vẻ nghi hoặc, Lão Ngư thanh âm vang lên. Chủ nhân, người tu thành sát thần ý cảnh. Sát thần ý cảnh, đối với, tại Lão Ngư giải thích xuống, cổ phong rốt cuộc biết sự tình chân tướng, trong lòng cũng là không khỏi bóp một vệt mồ hôi lạnh, không nghĩ tới nhiều năm tích lũy phía dưới sát khí một khi bộc phát, vậy mà lại khủng bố như thế, lấy bản thân tâm tính vậy mà đều không có ngăn chặn, mê thất ở trong đó. Sau này lại nhiều sát lục thời điểm, sợ rằng phải đồng thời vận chuyển thổ nạp quyết. Cổ phong trong lòng thầm nghĩ, chuyện thế này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Lập tức, cổ phong nhìn về phía cái này sát tiên hư ảnh, bình thản mở miệng, ngươi, chính là sát tiên. Cổ phong mình cũng không nghĩ tới, tại vô ý ở giữa có thể tu luyện ra sát thần ý cảnh, đồng thời còn dẫn động trong tinh không sát tiên chân hồn giáng lâm, bất quá còn tốt Lão Ngư thức tỉnh, trong cơ thể mình lại có nghịch chi lực nghịch phản tất cả kẻ ngoại lai, nếu không có như thế, quả nhiên là nguy hiểm. Ngươi cái này phàm tu, ngươi gọi ta là chủ nhân cái gì? Lão ngư nghe nói, lúc này lạnh giọng một câu, đại nhân, Sát Vô Tình dọa đến lập tức đổi giọng. Trong lúc nhất thời trong lòng đã trải qua phiền muộn tới cực điểm, tốt xấu mình cũng là một đời sát tiên, trong tinh không sát tinh, bây giờ vậy mà không thể không hướng một phàm nhân cúi đầu. Bất quá hắn lại là ngẫm lại, lấy Cổ Phong tư chất, một khi phá hư, cái kia tương lai thành tựu sợ rằng sẽ tại chính mình bên trên, hiện tại xưng hô như vậy một câu cũng không mất mát gì. Lão ngư mở miệng nói ra, chủ nhân, hay không buông tha hắn, người nói tính toán. Dương ngư đại nhân, người mới vừa rồi không phải nói. Im miệng, tất cả đều do chủ nhân định đoạt. Lão ngư lúc này lại là lạnh lùng một câu, Sát Vô Tình lại là không dám nói lời nào, hắn nhưng là biết cấm tiên văn lợi hại, chỉ cần đối phương không cao hứng, có thể đem mình tiên hồn vĩnh viễn giam cầm. Ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Cổ Phong nhìn về phía sát tiên hư ảnh, hỏi, đại nhân, ngài thiệt này thân tu vi thật sự là quá có hạn, như thế ngưng luyện ra sát thần ý cảnh uy lực cũng là có hạn. Ta bây giờ lấy chân hồn thân thể dung nhập ngươi cái này sát thần ý cảnh biến thành sát tiên trong hư ảnh, chỉ thi triển một phần vạn thực lực cũng chưa tới, có thể thể hiện ra tu vi, hẳn là tại võ đạo đệ tam bộ cực hạn, đệ tứ bộ phía dưới không có địch thủ. Sát Vô Tình bất đắc dĩ mở miệng nói ra, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, mở miệng, vì ta xuất thủ ba lần, ta thả ngươi đi. Một lời đã định, Sát Vô Tình nghe xong, lúc này mở miệng, để hắn xuất thủ ba lần, yêu cầu này không khó, có thể tiếp nhận. Chủ nhân, vì sao chỉ có ba lần, sao không đa lợi dụng hắn xuất thủ mấy lần? Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong mở miệng, người nhẫn nại đều cũng có hạn độ, cái này sát tiên nói thế nào cũng là một đời thượng giới chi tiên, bây giờ ủy khuất cầu toàn ba lần đã là cực hạn, nếu là nhiều lần đối với hắn bức bách, hắn như cùng ta cá chết lưới rách, liền được không bù mất. Chủ nhân nói là, nghe Cổ Phong lời nói, lão ngư cũng là gật gật đầu. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy sau lưng một đạo hàn ý, cực tốc mà đến. Sát thần ý cảnh, Cổ Phong mở miệng, khủng bố sát ý, trong nháy mắt từ quanh thân khuếch tán ra. Sau lưng hướng phía Cổ Phong đánh tới người, không là người khác chính là Ngân Hùng, hắn vì phụ báo thù giờ phút này đánh lén mà đến, mà ở tiến vào sát thần lĩnh vực trong nháy mắt, thân thể chính là chấn động, tiếp lấy hai mắt trở nên xích hồng. Hắn tâm trí, trong nháy mắt tại sát ý dưới mê thất. Cổ Phong quay đầu một quyền, trực tiếp đem đánh bay, rơi vào cái kia rất nhiều lưu lại hải ngoại trong võ giả. Sát, thiếu soái ngươi đang làm gì, không muốn. A, Ngân Hùng lâm vào sát lục, trong mắt chỉ có sát, rất nhiều hải ngoại võ giả không quyết tử tại trong tay. Cuối cùng lưu lại hải ngoại võ giả đại bộ phận chết bởi Ngân Hùng tay, còn thừa muốn chạy trốn, cũng bị tán kiều thành đám người chém giết, mà Ngân Hùng cũng là mình đầy thương tích, cuối cùng chết thảm. Chương 597, giết vào Kinh Châu, nhìn lấy Ngân Hùng thi thể, Cổ Phong trầm mặc không nói. Cái này Ngân Hùng cũng xem như tâm trí không tầm thường, trước đó một mực ẩn mà không phát, tại chính mình nhất là sơ sẩy thời điểm đột nhiên đánh lén, đổi lại người bên ngoài hoặc là chúng chiêu bỏ mình, nhưng tiếc là hắn gặp được là Cổ Phong. Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi ở một bên mặt đất bên trên, từ mặt đất bên trên, nhặt lên một quả ngọc phù này, chính là trước kia Ngân Phách thi triển dẫn hải phù. Phù này có thể dẫn động nước biển, tính toán là một kiện không tầm thường bảo vật. Cổ Phong nhìn lấy phù này, trong mắt lóe lên hào quang lập tức đem thu nhập trong nạp giới. Đa tạ đế tử đại nhân, cảm tạ đế tử đại nhân ân cứu mạng, đế tử đại nhân, phần đông bách tính, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, hôm nay vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Cổ Phong, bọn hắn sống sót. Không thể lại dừng lại. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, biết bây giờ thời gian cấp bách, tại bách tính lễ bái cùng cảm kích bên trong, bay lên trời, hắn phương hướng là Kinh Châu. Tán Kiều Thành bị phá, như thế toàn bộ Dương Châu chín thành, toàn bộ bị Cổ Phong một người đoạt lại, thêm bên trên Diêm Điện cùng Yêu Minh xuất thủ, toàn bộ Dương Châu bên trong hải ngoại võ giả, toàn bộ diệt trừ. Bây giờ Dương Châu hình thức xem như ổn định, Kinh Châu vẫn còn tại trong hiểm cảnh. Lấy Cổ Phong cùng Kinh Tích Thủy giao tình, hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cổ Phong một đường cực tốc mà đi, đi vào Dương Châu cùng Kinh Châu chỗ giao giới, cái này chỗ giao giới là một con sông lớn. Giờ phút này, cái này lớn trong sông, tràn đầy từng đầu ngoại hình như liêm đao đồng dạng quái ngư, những cái này quái ngư trong miệng răng nhọn tùm, nguyên một đám bộ dáng dữ tợn cực kỳ. TT, là Cửu Châu võ giả, chúng ta lại đem ăn no nê. Sát, những cái này quái ngư nhìn thấy Cổ Phong đến đây, lúc này vọt thẳng ra mấy chục đầu. Cái này mấy chục đầu ngoại hình như liêm đao đồng dạng quái ngư, trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Bọn hắn không chỉ có răng nhọn tùm, thậm chí thân thể kia cũng như lưỡi dao đồng dạng, sắc bén cực kỳ, mỗi một đầu quái ngư chiến lực đều không so với trước yêu xa kém. Tuế Nguyệt, Cổ Phong trong mắt lãnh mang hiện lên, Tuế Nguyệt lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, lúc này rất nhiều liêm đao quái ngư, toàn bộ đều là bị định trụ. Giờ khắc này, phiêu phù ở Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu cái kia sát tiên hư ảnh trong mắt huyết diễm rung động. Sát vô tình chấn động trong lòng, Cổ Phong bất qua thần niệm cảnh đại viên mãn tu vi, vậy mà tại sát thần ý cảnh bên ngoài, còn tu thành cực kỳ khó mà lĩnh ngộ Tuế Nguyệt ý cảnh, cái này tư chất quả thực quá yêu nghiệt, tại tinh không vô tận tu giả bên trong, người như vậy, cho dù tính toán không bên trên nhất người đứng đầu thiên kiêu, cũng coi là thiên kiêu một hàng. Đem phần đông liêm đao quái ngư định trụ phía dưới, Cổ Phong cũng thì không muốn kéo dài thời gian, không chút do dự, cũng không thi triển ý cảnh, Tuế Nguyệt kiếm trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng mà không ngừng bổ ra, lúc này máu tươi bắn tung tóe, phần đông quái ngư nhao nhao bỏ mình. Giết tới bờ sông, Cổ Phong bàn tay trực tiếp đặt tại trong nước sông, mở miệng sát thần lĩnh vực. Lập tức, sát thần lĩnh vực triển khai, sát ý vô biên từ Cổ Phong bàn tay khuếch tán, trực tiếp tiến vào trong nước sông. Trong nháy mắt, cái kia trong nước sông rất nhiều liêm đao quái ngư nhao nhao hai mắt trở nên xích hồng, đều là bắt đầu cuồng bạo, lập tức nhao nhao cắn xé, bắt đầu giết hại lẫn nhau đứng lên, nước sông trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết sắc. Sát thần ý cảnh, tại đối phó một đám địch nhân thời điểm, tác dụng còn muốn vượt qua Tuế Nguyệt ý cảnh. Cổ Phong phi hành tốc độ cao, vượt qua sông lớn, trực tiếp chính là tiến vào Kinh Châu phạm vi bên trong. Kinh Châu bên trong, khắp nơi đều là hải ngoại võ giả cùng Kinh Châu bản thổ võ giả chiến đấu, khắp nơi có thể thấy được chém giết, đại địa sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đó là Cửu Châu võ giả, sát, bốn phương tám hướng, phàm là nhìn thấy Cổ Phong hải ngoại võ giả, nhao nhao hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp mở ra sát thần lĩnh vực, cũng không để ý những cái này hải ngoại võ giả, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, hắn chỗ tiến lên phương hướng, là Thiên Khôi Tông. Những cái kia hướng phía Cổ Phong vào tới hải ngoại võ giả, phàm là tiến vào Cổ Phong 10 trượng phạm vi sát thần lĩnh vực, chính là trong nháy mắt bị sát ý chỗ ảnh hưởng, trực tiếp hai mắt xích hồng mất đi tâm trí, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Mà Cổ Phong tốc độ cực nhanh, trực tiếp chính là xuyên qua những cái này cuồng bạo hải ngoại võ giả, bọn hắn đối với Cổ Phong tạo thành không mảy may ảnh hưởng. Cổ Phong những nơi đi qua, đầy trời huyết vũ bay lả tả, thi thể không ngừng từ bầu trời rơi xuống. Thiên Khôi Tông, giờ khắc này, Thiên Khôi Tông sơn môn đã sớm bị oanh phá, vô số hải ngoại võ giả đang cùng Thiên Khôi Tông đệ tử chém giết bên trong, cái kia phần đông Thiên Khôi Tông đệ tử đều là thúc giục khối lỗi cùng hải ngoại võ giả đối chiến, bất quá hải ngoại võ giả nhân số phần đông, bọn hắn trong lúc nhất thời đều là rơi vào hạ phong. Binh Đông Lôi bây giờ tại Thiên Khôi Tông chính là thiếu tông chủ, khối lỗi tạo nghệ đã trải qua cực kỳ không tầm thường, giờ phút này một người khống chế 16 câu thần niệm cảnh khối lỗi, cùng một đám hải ngoại võ giả lớn đánh nhau. Nhưng cái này hải ngoại võ giả, nhân số đủ có vài chục, bọn hắn biết Binh Đông Lôi thân phận cực cao, hôm nay mới vừa tiến đánh tiến Thiên Khôi Tông, chính là trực tiếp đến đây vây giết Binh Đông Lôi. Binh Đông Lôi, thần phục đi. Giờ phút này, một tên mặt gầy hải ngoại võ giả giống to, trong tay một thanh chiến chủy bỗng nhiên một đập, trực tiếp đem Binh Đông Lôi khống chế một bộ khối lỗi đập bạo. Bành bành bành, phần đông hải ngoại võ giả giờ phút này nhao nhao toàn lực bộc phát, lúc này lại là số câu khối lỗi sụp đổ. Phốc, Binh Đông Lôi trong miệng máu tươi phun ra, giờ phút này sắc mặt nhợt nhạt. Đám người vây giết phía dưới, Binh Đông Lôi một người khó mà ngăn cản, đã trải qua trọng thương. Giờ phút này, cái kia mặt gầy hải ngoại võ giả cười lạnh nói, ha ha, Binh Đông Lôi, ngoan ngoãn thần phục, chúng ta biết Cổ Phong cùng ngươi giao tình không cạn, một khi chúng ta gặp được Cổ Phong, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, để cho sợ ném chuột vỡ bình liền có thể. Ngươi như trợ giúp ta chờ bắt lấy Cổ Phong, liền có thể gia nhập ta ngoại vực linh hải, đồng thời, thần đao hải hoàng đại nhân, còn sẽ đích thân thu ngươi làm đồ, cho ngươi một trận cự đại tạo hóa. Những người này kỳ thật đối với Binh Đông Lôi hứng thú không lớn, chân chính để ý là hắn cùng Cổ Phong giao tình. Vì bắt Cổ Phong, bọn hắn nhất định phải tìm một chút đối với Cổ Phong mà nói trọng yếu hơn người, cái này Binh Đông Lôi thành bọn hắn mục tiêu. Phi, ta Binh Đông Lôi lập xuống võ đạo lời thề, cho dù chiến tử, cũng sẽ không thần phục các ngươi những cái này hải ngoại cầu tặc, các ngươi muốn cho ta ứng phó lão đại, quả nhiên là mù các ngươi mắt chó. Binh Đông Lôi phun ra một búng máu, lúc này quát chói tai. Từ khi lúc trước hắn đáp ứng đi theo Cổ Phong cùng nhau gia nhập Thiên Khôi Tông một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn liền đặt xuống quyết tâm, vĩnh viễn đi theo Cổ Phong, quyết không ruồng bỏ. Cái kia mặt gầy hải ngoại võ giả góc miệng treo lên tàn nhẫn nụ cười, ha ha, cái kia như thế, ngươi chính là không có giá trị lợi dụng, giữ lại cũng là vô dụng, giết cho ta. Lời nói này ở giữa, đám người hướng thẳng đến Binh Đông Lôi đánh tới. Giờ khắc này, Binh Đông Lôi thân chịu trọng thương, thân thể đều đang lay động. Trong mắt của hắn hiển hiện vẻ tuyệt vọng, hai mắt nhắm lại. Mà cũng ở đây phần đông hải ngoại võ giả, hướng phía binh đông lôi cực tốc đánh tới thời điểm, một đạo bình thản thanh âm vang lên bên tai mọi người. Muốn động ta cổ phong người, các ngươi chỉ sợ còn không có bản sự này. Chương 598, cổ phong trở về, cái kia mặt gầy hải ngoại võ giả thân thể chấn động mạnh một cái. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một tên quần áo nhuốm máu thanh niên áo trắng, cầm trong tay một chuôi cổ kiếm mà đến, nhất là làm cho người ta chú mục, thuộc về phía trên đỉnh đầu trôi nổi tay kia cầm liêm đao áo bào đen khô lâu nhân. Lão đại, binh đông lôi lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Là cổ phong, cho ta bắt sinh sống. Cái kia mặt gầy võ giả, trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn biết chỉ cần bắt được cổ phong, chính là vô cùng một cái công lớn. Lời nói ở giữa, cái kia rất nhiều hải ngoại võ giả hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Cổ phong sắc mặt như thường, từng bước một hướng phía trước đi ra, cái kia rất nhiều võ giả phàm là tới gần cổ phong, toàn bộ bị định trụ, kiếm ảnh trong ánh lấp lánh, thân thể bọn họ máu tươi bắn tung tóe mà ra. Vô số cỗ thi thể, từ bầu trời rơi xuống. Làm cổ phong đi đến mặt gầy hải ngoại võ giả trước mặt thời điểm, chung quanh 10 trượng phạm vi, tất cả hải ngoại võ giả đều đã bỏ mình. Ngươi, cái kia mặt gầy võ giả, ánh mắt kịch biến, hắn chỉ nghe nói cái này cổ phong khi tiến vào hóa phàm cốc trước đó là sơ nhập thần niệm cảnh tu vi, bây giờ làm sao có thể. Ban thưởng ngươi vừa chết, cổ phong nhạt nói, bấm tay một chút, điểm này phía dưới, tuế nguyệt đứng im lực lượng bộc phát, mặt gầy võ giả huyết dịch đình chỉ lưu động, trái tim cuối cùng ngưng đập. Sinh mệnh, dừng lại, binh đông lôi ánh mắt biến hóa, lão đại, sau đó lại nói, cổ phong ánh mắt đảo qua chiến trường, trong mắt lóe lên màu sắc trang nhã. Bây giờ hải ngoại võ giả cùng thiên khôi tông võ giả chém giết cùng một chỗ, sát thần lĩnh vực nếu là triển khai, tất nhiên lan đến gần thiên khôi tông đệ tử. Đi, lúc này, cổ phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên, cái kia 99 câu hổ biến khối lỗi, chính là gào thét mà ra, cái này 99 câu hổ biến khối lỗi, đều là sơ nhập thần niệm cảnh tu vi, trực tiếp chính là gia nhập chiến trường, tại sơn môn phụ cận hải ngoại võ giả thực lực đều không phải là quá mạnh, cổ phong rất nhiều hổ biến khối lỗi đến, trực tiếp cải biến thế cục. 99 câu hổ biến khối lỗi, là Mộc trưởng lão. Mộc đại nhân trở về, chúng ta phải gọi đệ tử đại nhân. Nhìn thấy cái này hổ biến khối lỗi, đám người lập tức ánh mắt nhao nhao hướng phía cổ phong tụ đến, mặc dù cổ phong năm đó dịch dung, bây giờ chưa dịch dung, nhưng bọn hắn từ nơi này hổ biến khối lỗi liền có thể xác định. Người trước mắt này liền là năm đó tại nhập tông khảo hạch nhất minh kinh nhân, thu phục ngoại tông cửu phong, tam tộc thi đấu ngăn cơn sóng dữ, tông môn đại chiến chém giết Mạc Thừa cùng hải ngoại cường giả Mộc Phong, Mộc trưởng lão. Mà sau đó tại cổ phong rời đi thời điểm, bọn hắn biết được cổ phong thân phận chân chính, nhân gian đế tử. Phần đông hải ngoại võ giả nghe xong, nhao nhao kích động lên, liên quan tới bắt cổ phong mệnh lệnh, sớm đã lưu truyền hải ngoại. Lần này, đúng là chừng hơn ngàn võ giả, trong mắt mang theo tàn bạo vẻ, hướng phía cổ phong đánh tới. Cái này hơn ngàn võ giả, tu vi kém cỏi nhất, cũng có sơ nhập ngự không cảnh, có thể nói, cho dù là đối mặt nguyên thần đại viên mãn võ giả, bọn hắn cũng có thể vây giết. Trong nháy mắt binh đông lôi sắc mặt nặng nề đứng lên, lão đại. Chớ hoảng sợ, cổ phong nhạt nói. Chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ, trực tiếp chính là tiến vào phía trước mấy chục trượng chỗ cái này ngàn tên võ giả bên trong. Lúc này trực tiếp triển khai tuế nguyệt lĩnh vực, bốn phương tám hướng hướng phía cổ phong liều chết xung phong hải ngoại võ giả đều là bị định trụ, lập tức cổ phong trong mắt chợt lóe sáng, lại là triển khai sát thần lĩnh vực. Lần này, theo sát ý khuếch tán, những cái kia bị cổ phong định trụ hải ngoại võ giả hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, đều là mê thất tâm trí, bất quá bởi vì tuế nguyệt lĩnh vực tại, bọn hắn không cách nào di động mảy may. Cổ phong cực tốc trở ra, rời đi vùng này, phía trước tuế nguyệt lĩnh vực tiêu tán, những cái kia mê thất tâm trí hải ngoại võ giả, lúc này liền là chém giết lẫn nhau đứng lên. Rất nhanh, máu tươi chảy xuôi, chân cụt tay đứt, tứ tán mà ra. Không nghĩ tới hai loại ý cảnh tổ hợp thi triển, còn có hiệu quả như thế. Cổ phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, mình vừa rồi ý tưởng đột phát, lại là tìm tới một loại ý cảnh tổ hợp phương pháp. Nhìn thấy cảnh này, bình đông lôi không khỏi cười khổ. Năm đó hắn và cổ phong hay là tịnh xưng thiên kiêu, mà bây giờ ngắn ngủi 10 năm, cổ phong tu vi từ sơ nhập thần niệm cảnh, tăng lên tới thần niệm đại viên mãn, đồng thời cầm giữ có chiến lực như vậy, bậc này thiên tư, thật sự để cho người ta theo không kịp. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, bọn hắn thế nhưng là biết, năm đó cổ phong mặc dù cuối cùng đối chiến Mạc Thừa cùng lưng còng lão giả hai đại cường giả, nhưng là mượn nhờ chúng nhân chi lực, hắn chiến lực chân chính, còn kém rất nhiều. Ngày hôm nay, hắn thể hiện ra chiến lực. Quả nhiên là thật đáng sợ. Đại ca, phần đông cao giai võ giả ở trung tâm sơn cốc chém giết, ta thiên khôi tông một phương thế nhỏ, lão tổ sợ gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, Bình Đông Lôi sắc mặt nặng nề mở miệng. Đi, Cổ Phong trong mắt lãnh mang hiện lên, lập tức không chút do dự, hướng thẳng đến Thiên Khôi Tông trung tâm sơn cốc cực tốc mà đến. Thiên Khôi Tông, trung tâm trong sơn cốc, đại bàng gào thét, quanh thân bên trên, từng môn tụ linh pháo không ngừng oanh minh. Cùng đối chiến một tên hải ngoại võ giả, thân ảnh vừa hóa thành hai, bản tôn phân thân đồng loạt ra tay. Thiên Viên cũng là cùng một tên hóa thân cảnh cường giả đánh nhau. Vu Sảo khống chế tử linh khối lỗi, đối với một tên hóa thân cảnh cường giả điên cuồng chém giết. Lỗ Chính cùng Lỗ Phong, liên thủ thi triển khối lỗi tổ hợp thuật, đang cùng một tên hóa thân cảnh cường giả chém giết. Nơi này là cao giai võ giả chiến trường, thực lực kém cỏi nhất đều có thần niệm cảnh. Trong cao không, một người cao trăm trượng hình người khối lỗi, cùng một đầu dài trăm trượng màu vàng kim liêm đao quái ngư đánh nhau. Cái này trăm trượng hình người khối lỗi bên trên tán phát khí tức, đúng là nửa bước địa âm cảnh. Đây là Lỗ Mặc bây giờ khối lỗi tổ hợp thuật cực hạn, hắn tập hợp tông môn hơn ngàn cao giai khối lỗi, mới tổ hợp thành như thế nhất mạnh khối lỗi. Mà Lỗ Mặc, giờ phút này thì là thân ở cái này trăm trượng hình người khối lỗi nơi buồng tim, cái này bên trong có một tiểu không gian. Lỗ Mặc ở nơi này trong không gian nhỏ, thân thể bên trên kết nối lấy từng đầu cành, những cái này cành đem Lỗ Mặc cùng cái này khối lỗi tương liên. Như thế cái này trăm trượng khối lỗi liền như là Lỗ Mặc thân thể của mình đồng dạng, Lỗ Mặc huy quyền, cái này trăm trượng khối lỗi liền cũng theo đó huy quyền. Nhân khôi hợp nhất, đây là Lỗ Mặc hiện giai đoạn thủ đoạn mạnh nhất, lấy bây giờ khôi phục lại nửa bước địa âm thần hồn dưới sự khống chế, cái này trăm trượng khối lỗi bộc phát uy lực cực kỳ kinh người. Mà cái kia dài trăm trượng màu vàng kim liêm đao quái ngư, cũng là cực kỳ khủng bố, hắn thân thượng tán phát khí tức, đồng dạng là nửa bước địa âm cảnh, hắn dưới thân nổi lơ lửng một mảnh nước biển. Hắn ở trong hư không cực tốc mà đi, nếu là ở trong nước du động đồng dạng. Bành, cái này màu vàng kim liêm đao quái ngư thân thể, trực tiếp cùng trăm trượng chiến khôi giao thoa mà qua, lúc này cái kia trăm trượng chiến khôi chỗ cánh tay, chính là bị cắt mở một đầu vết thương khổng lồ, trong đó vô số cỗ khối lỗi sụp đổ ra. Bành bành bành, màu vàng kim liêm đao quái ngư không ngừng cắt gọt phía dưới, không ngừng có khối lỗi mảnh vỡ từ trăm trượng chiến khôi bên trên vỡ nát rơi xuống. Cùng Lỗ Mặc một trận chiến, hắn đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Màu vàng kim liêm đao quái ngư lúc này mở miệng, Lỗ Mặc, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại ngoan ngoãn thần phục thần đao hải hoàng đại nhân, ngươi còn có một chút hy vọng sống, bằng không ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết. Chương 599, Cổ Phong xuất thủ, muốn lão phu đầu nhập vào ngoại vực linh hải, mơ mộng hão huyền. Lỗ Mặc quát lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên. Lúc này, cái kia trăm trượng chiến khôi tùy theo chấn động, lập tức vô số tụ linh pháo tùy theo nổi lên, tiếp lấy hào quang hội tụ. Ầm ầm, từng đạo linh khí cột sáng không ngừng oanh ra, hướng phía màu vàng kim liêm đao quái ngư oanh kích mà đến, trong lúc nhất thời vô biên khói lửa tràn ngập ra. Nhưng mà, khói lửa còn chưa tan đi, trong đó chính là truyền ra một đạo tiếng giễu cợt âm. Ta kim thể yêu thân, há lại ngươi còn con này linh pháo liền có thể phá vỡ. Màu vàng kim liêm đao quái ngư bay ra, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, hắn thân bên trên kim loại quang mang chớp nhấp nháy, cái kia trước đó tụ linh pháo oanh minh, vậy mà đối với hắn vô dụng. Lão phu nhìn người cái này kim thể yêu thân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lỗ Mặc gặp tình hình, sắc mặt nặng nề phía dưới, lần nữa quát lớn, lúc này trăm trượng chiến khôi thân bên trên, một câu câu khối lỗi chóc ra, hướng phía màu vàng kim liêm đao quái ngư xông ra. Bảo, bảo, bảo, Lỗ Mặc liên tục quát lớn, cái kia rơi xuống khối lỗi chính là không ngừng vỡ ra, khủng bố linh khí phong bạo trực tiếp quét sạch. Một bộ, hai cỗ, 100 cỗ, 200 cỗ, Lỗ Mặc đã trải qua điên cuồng. Tại thần hồn lực lượng điên cuồng thôi động phía dưới, vô số cỗ khối lỗi không ngừng từ trăm trượng chiến khôi bên trên sông ra, tùy theo không ngừng bạo liệt. Ầm ầm, tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt, màu vàng kim liêm đao quái ngư hoàn toàn bị cái kia lít nha lít nhít bạo liệt khối lỗi chỗ nuốt hết. Trong lúc nhất thời đầy trời khói lửa tràn ngập, hào quang lóa mắt ở giữa, ở trên bầu trời hình thành một mảnh màu đen cây nấm cự mây. Lỗ Mặc đứng ở trong hư không, hắn sắc mặt nhợt nhạt, khóe môi nhếch lên huyết thủy. Ngàn cỗ cao giai khối lỗi đã bị hắn toàn bộ tự bạo, giờ khắc này hắn thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, đã trải qua lại không chiến lực, đây là Lỗ Mặc cuối cùng thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, phần đông đối với trong chiến đấu võ giả nhao nhao nhìn về phía bên trên bầu trời. Thắng sao, Thiên Khôi Tông đám người khắp khuôn mặt là vẻ chờ đợi. Mà giờ khắc này, cái kia tràn ngập trong khói súng, cười lạnh truyền ra. Lỗ Mặc, đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, màu vàng kim liêm đao quái ngư từ hắn bên trong bay ra, mặc dù hắn thân bên trên mang theo từng đạo máu tươi chảy xuôi vết thương, nhưng khí thế của nó nhưng lại chưa giảm yếu bao nhiêu, hiển nhiên vừa rồi Lỗ Mặc ra tay toàn lực vẻn vẹn để cho vết thương nhẹ. Ngươi, Lỗ Mặc trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, mình liều mạng một kích vậy mà vẻn vẹn làm cho đối phương vết thương nhẹ. Lỗ Mặc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi không nghĩ quy thuận thần đao hải hoàng đại nhân cũng được, chỉ cần ngươi giúp ta trở bắt lấy Cổ Phong, ngươi liền có thể sống sót. Màu vàng kim liêm đao quái ngư lại là mở miệng nói ra. Ta Lỗ Mặc cái mạng này đều là Cổ Phong cứu, ngươi để cho ta bán đứng Cổ Phong, ha ha. Lỗ Mặc nghe xong lúc này cười lạnh, Lỗ Mặc, đã ngươi không biết tốt xấu, hôm nay mạng ngươi, bản tôn cũng chỉ có thu. Màu vàng kim liêm đao quái trong mắt cá màu sắc trang nhã hiển hiện, lập tức thân thể bên trên kim mang lấp lóe mà lên, tiếp lấy từng đạo kim mang quang nhận ngưng tụ mà ra, lập tức cùng nhau hướng phía Lỗ Mặc oanh kích mà đến. Siêu siêu, những cái này kim mang quang nhận tốc độ cực nhanh, Thiên Khôi Tông đám người căn bản không kịp tương trợ. Mà Lỗ Mặc giờ phút này, cũng là không còn có ngăn cản lực lượng, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Chết, màu vàng kim liêm đao quái ngư mở miệng, mà cũng liền tại vô số màu vàng kim quang nhận lập tức sẽ oanh kích đến Lỗ Mặc trong nháy mắt, một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Tuế Nguyệt, trong chớp nhoáng này, tất cả màu vàng kim quang nhận, bao quát Lỗ Mặc đều là bị trong nháy mắt định trụ. Cái này, màu vàng kim liêm đao quái ngư ánh mắt lúc này biến đổi, hắn tu hành làm sao nhiều năm, cũng là chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thần thông. Muôn người chú ý phía dưới, một tên thanh niên áo trắng trà đạp hư không đi từng bước một đến. Hắn mỗi một bước đi ra, hư không đều là rung động theo một lần, từng đợt gợn sóng tại dưới chân khuếch tán ra. Đây là, nhìn lấy Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu trôi nổi cái kia quỷ dị sát tiên hư ảnh, màu vàng kim liêm đao quái ngư ánh mắt biến hóa. Cổ Phong đi đến Lỗ Mặc bên cạnh, trong tay Tuế Nguyệt kiếm tùy ý vung ra, lần này trực tiếp đem bên trên bầu trời tất cả bị định trụ quang nhận toàn bộ đánh nát. Cổ Phong tán đi Tuế Nguyệt lĩnh vực, nhìn về phía Lỗ Mặc nhạt nói, sư huynh, đã lâu không gặp. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt lĩnh vực tán đi, Lỗ Mặc mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Cổ Phong lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá lập tức mở miệng, Cổ Phong, đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mặc dù năm đó Cổ Phong dùng các loại thủ đoạn thành công chém giết Mặc Thừa cùng Lưng Còng lão giả, nhưng lúc đó tình huống đặc thù, Cổ Phong có huyết đăng, thêm bên trên hấp thu tông môn các đệ tử tu vi lực lượng mới làm đến. Mà bây giờ, huyết đăng không còn, tông môn đệ tử lại là phân tán các nơi, căn bản không có khả năng trong nháy mắt hoàn toàn tập hợp. Yên tâm, Cổ Phong bình thản một câu, Lỗ Mặc lúc đầu sốt ruột tâm, bởi vì Cổ Phong một câu nói kia, đúng là trở nên bình tĩnh, hắn cảm giác có dũng khí, có lẽ Cổ Phong thật có biện pháp. Đệ tử đại nhân, trong lúc nhất thời, Lỗ Chính, Lỗ Phong, Phu Xảo ánh mắt đều là biến hóa, bọn hắn như cũng nhớ được năm đó, Cổ Phong cũng là như vậy đứng ra, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Hôm nay, sẽ còn sao? Hắn là Cổ Phong, hôm nay chỉ cần bắt được hắn, chúng ta đều là một cái công lớn, chúng ta nhiều cường giả như vậy, đem bắt lấy cực kỳ dễ dàng. Trong lúc nhất thời phần đông hải ngoại võ giả đều là hưng phấn giống to, nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ, như là nhìn thấy tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Màu vàng kim liêm đao quái ngư cũng là trong mắt tràn đầy hưng phấn quang mang, ha ha, Cổ Phong, không nhớ ngươi vậy mà tự đưa tới cửa, hiện tại cho bản tôn ngoan ngoãn. Nhưng mà màu vàng kim liêm đao quái ngư còn chưa có nói xong, Cổ Phong bình thản thanh âm chính là truyền đến. Thần phục, hoặc là, chết, tất cả mọi người là lúc này sững sờ. Thiên Khôi Tông đám người lúc đầu coi là Cổ Phong sẽ như năm đó giống như toàn lực ứng phó liều đánh một trận tử chiến, lại không nghĩ rằng hắn sẽ như vậy ngôn ngữ. Giọng điệu này, mang theo không thể nghi ngờ, tựa như hôm nay thắng bại đã được quyết định từ lâu đồng dạng. Ha ha, cái này Cổ Phong chỉ sợ là điên đi. Nghĩ để đại nhân chúng ta thần phục. Quả thực quá buồn cười. Đỉnh đầu bên trên tung bay cái khô lâu nhân liền giả thần giả quỷ sao. Phần đông hải ngoại võ giả lúc này nhao nhao cười to, nếu như nghe được cái gì thiên đại buồn cười sự tình đồng dạng. Sát tiên cũng dám chế giễu, ban thưởng các ngươi vừa chết. Cổ Phong còn chưa ngôn ngữ, là phía trên cái kia sát tiên hư ảnh bên trong chính là truyền ra sát vô tình lãnh ngữ. Lời nói này ở giữa, trong tay màu đen liêm đao trực tiếp một đao bổ ra. Phốc phốc, dưới một đao. Vô số đạo hắc quang đạo ảnh khuếch tán mà ra, mới mở miệng phần đông hải ngoại võ giả, chính là toàn bộ bị chém thành hai khúc. Huyết phố từ bầu trời tản mát, vô số cỗ hai đoạn thi thể tùy theo rơi xuống. Còn thừa hải ngoại võ giả cùng Thiên Khôi Tông đám người, trong nháy mắt trừng to mắt. Một đao kia, chính là chém giết 8 cái thần niệm cảnh, 5 cái nguyên thần cảnh, 1 cái hóa thân cảnh. Cái này là bực nào chiến lực, sát tiên hư ảnh trong mắt huyết diễm thiêu đốt, trong miệng thanh âm truyền ra, lần này không tính 3 lần bên trong. Tính toán bản tiên đưa tặng.